chăn nuôi toàn nhân loại chương 950 tới chương 968. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Viên thuốc sớm muộn. Một mọi người hưng phấn không thôi. Bọn họ đã sớm nhìn ra, Luyện Kim Đại Đế hẳn là đại lão xuất thân từ các loại nguồn năng lượng cơ giới. Trước đó hắn đã từng làm một động cơ slime với phong cách động cơ vật lý truyền thống, mà trước mắt, đại lão nguồn năng lượng cơ giới lại tiến thêm một bước, làm ra một giống loài động cơ mới với nguồn năng lượng đặc thù. Nghe thôi mà đã thấy vô cùng huyền huyễn, cao lớn, tràn đầy bức cách, vượt qua phạm vi nhận biết thông thường. Đại lão, nhanh thể hiện. Mọi người xung quanh đều rất hưng phấn. Luyện Kim Đại Đế cảm thấy thật sự cạn lời, có lòng tốt giải thích nguyên lý cho các người, vậy mà mấy người lại trực tiếp hỏi tác dụng của thứ đồ chơi này. Người trẻ tuổi đúng là nóng nảy mà. Khụ khụ khụ. Hắn ho khan hai tiếng, như vậy, ta sẽ thể hiện một chút cho mọi người xem. Đầu tiên, ta muốn nói rõ một chút. Loại chất này không phải thuộc về một mình tôi, luyện kim vu sư đứng đầu chân chính cũng có thể tinh luyện ra loại chất này, chẳng qua lượng tinh luyện được sẽ vô cùng ít và khó khăn. Cũng rất khó bảo tồn lâu dài. Đương nhiên, trước đó cũng chưa có nhà luyện kim nào lấy ra được loại chất này, bởi vì sau khi thời đại luyện kim của ta kết thúc, không có người nào đi tiếp con đường luyện kim nữa, từ thời đại cường thịnh lại xuống dốc trong nháy mắt, thậm chí, thời đại vu sư cũng kết thúc. Hắn mỉm cười rồi thở dài, lúc ấy, ta cũng đã có ý tưởng, đã hình dung ra cánh cửa luyện kim rốt cuộc là cái gì, nhưng thời gian lại không đủ. Mọi người bỗng nhiên cảm thấy có chút chua xót. Đây mới là vu sư theo đuổi chân lý chân chính. Lúc này, luyện kim đại đế Lý Sinh Khương quay lại đề tài ban đầu, đương nhiên, có câu tái ông mất ngựa, ta đã lợi dụng tiến hóa sáng thế ở đây để tìm ra một con đường tắt nhỏ, trực tiếp tạo ra giống loài siêu phàm như này. Mà cánh cửa luyện kim, chất duy nhất trong lời nói của Mercury kia chính là công thức Trinity, tác dụng đương nhiên là vô hạn, các ngươi có thể sờ thử giống loài này một chút. Một người chơi cây cối nghe xong, nhẹ nhàng sờ một cái lên con trùng con đang cuộn mình, bên trong là mạch máu cầu pha lê tinh tế như dải lụa đang lưu chuyển. Rầm. Cầu pha lê bỗng nhiên bị hòa tan, biến thành một vệt nước dài rồi biến mất không thấy. Sờ một cái liền hòa tan. Ngoà tàu. Sinh vật không thể chạm đến, chẳng lẽ chỉ cần chạm vào thì sẽ lập tức biến mất ở trong vũ trụ song song sao? Giống như là vật chất tối cao vậy. Nhưng như này cũng quá cao thượng rồi đi. Đây là quả nhân sâm đúng không? Chỉ có thể thấy. Không thể sờ. Mọi người kinh ngạc một chút. Đồng thời, phản ứng đầu tiên của mọi người không phải là kính nể, mà là đưa ánh mắt quỷ dị nhìn về phía luyện kim đại đế. Chính ngươi sẽ không phải cũng là chỉ cần một chạm sẽ tan vỡ đó chứ? Cho nên ta mới không cho các ngươi chạm vào ta. Luyện kim đại đế nhìn ánh mắt xung quanh, cũng không e ngại. Hắn lập tức chậm rãi bò vào trong một cái chai trong suốt, để cho những người khác đắp lên mấy cái lỗ nhỏ trên nắp, tỏ vẻ muốn là một tiểu nhân trong bình. Quá thảm. Ngươi lại tiến hóa từ ma vật slime yếu nhất trong lịch sử thành loài còn yếu hơn thế nữa. Vẻ mặt mọi hiện đều hiện lên vẻ cạn lời. Phía trước đều cho rằng, luyện kim đại đế lúc này đây sẽ diễn biến thành sinh vật hình người, để bù đắp niềm tiếc nuối không cưới được bảy tiểu nữ vu năm đó, phải xuống tay đối với đồ để bảo bối Enmin mà mình nuôi dưỡng nhiều năm, ai biết được. Lại là một chất thần bí, không thể bị người đụng vào, một chạm liền hòa tan tại chỗ. Người đây là hoàn toàn biến thành slime làm từ nước sao? Đại lão, người sau này cứ sống như vậy sao? Mọi người mộng bức, nhịn không được nói ra chân tướng, Enmin là người cực khổ nuôi lớn, người không phải là muốn thành quỷ phụ đó chứ? Đại khái là như này. Hắn đen mặt, ghé vào bình thủy tinh, nhìn mọi người nói. Đầu óc mọi người lập tức trống rỗng. Luyện kim đại đế vẫn còn đứng đắn. Không hổ là vu sư theo đuổi chân lý mạnh nhất năm đó, ngay cả Medusa tu luyện siêu cấp điên cuồng đều phải bội phục. Đây là vì theo đuổi cánh cửa luyện kim mà không màng tất cả đại giới. Luyện kim đại đế tiếp tục nhìn vào người chơi cây cối đang chạm vào kia, ngươi vừa sờ soạn một con bọ cánh cứng, giờ cảm thấy thế nào? Người chơi cây cối gãi gãi đầu, cảm giác nó giống như dung nhập vào trong thân thể của ta. Có chút biến hóa, cả người cũng thoải mái hơn nhiều. Lý Sinh Khương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là dung nhập một chút, hiệu quả cũng không rõ ràng lắm, nhưng có thể đạt được chỗ tốt, giống loài của ngươi có thể sẽ đạt được lợi ích nào đó, tiềm lực sẽ lớn hơn rất nhiều. Đề cao tiềm chất căn bản của sinh vật đến mức cao nhất. Mạnh như vậy sao? Mọi người cúi đầu nhìn từng con bọ cánh cứng như viên pha lê đang chậm rãi leo lên, hoặc hóa thành một quả cầu pha lê rồi lăn lộn, chậm rãi mà ngây thơ chất phát. Bọn họ không dám sờ, bởi vì sờ một chút thì nó sẽ biến mất. Còn không đợi mọi người hỏi, Luyện Kim Đại Đế đã tiếp tục nói, đừng đụng, dùng khay, có thể nhân lên mười mấy viên. Mọi người không dám chạm vào, mà cầm lấy khay nhẹ nhàng chạm. Đi giết chết một con, cố gắng không gây ra quá nhiều vết thương, đâm vào não khiến nó chết là được. Hắn ngồi ở trong bình, nói: "Có người giết chết một giống loài nhỏ của chính chủng quần mình, là một con chuột màu đen. Bỏ trùng con kia xuống." Luyện Kim Đại Đế Lý Sinh Khương lại nói: "Vì thế mọi người đem khay nghiêng sang, trùng giáp xác ngã vào trên các xác của con chuột. Chỉ thấy mấy con trùng pha lê kia bò lên xác của con chuột trong chốc lát, chậm rãi nhúc nhích, bọn chúng thế nhưng lại biến mất ở trên con chuột đen kia. Bỗng nhiên, chân con chuột đen hơi hơi run rẩy, sau đó bò dậy. Còn sống sao?" Mọi người trợn to mắt. "Ngoà tào, đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Loại sâu này sau khi dung nhập vào sinh vật chết thì khiến nó trực tiếp sống lại. Quá mạnh đi, quả thực là nghịch thiên mà." Tam quan của mọi người lập tức bị làm cho điên đảo. Người chết xương cốt còn. Đây mới là thuật sư luyện kim chân chính. Loại chất mới tinh luyện ra này, không gì là không làm được. Mọi người còn không kịp nói chuyện, đem con rối gỗ kia đặt trên bàn. Hắn nằm trong bình thủy tinh trong suốt, nhìn về nơi xa, trên một bàn luyện kim tràn đầy ống nghiệm có một con rối gỗ nhỏ màu đen. Nó chỉ lớn bằng khoảng con ốc sên, tinh xảo tinh tế, còn có bánh răng và trục bánh đà, không biết đã phải tinh chế bao lâu mới làm ra được. "Đem toàn bộ giống loài còn lại bỏ lên đi." Hắn nói. "Toàn bộ, phải có đến 70-80 loại đi. Vừa rồi mới chỉ có mười mấy con chuột." Có người nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo. Mấy loài động vật này vô cùng nhỏ, một đám dung nhập tạo thành từng vệt nước thật lớn trên mặt đất. Sau đó một màn quỷ dị đã xảy ra, con rối gỗ này chỉ có bánh răng thôi vậy mà lại hơi hơi động đậy, giãy giụa, sau đó mờ mịt nhìn về bốn phía. Mẹ nó! Vậy mà lại sống. Người chết sống lại còn chưa tính, hiện tại còn ban phát sinh mệnh nữa. Đây là thành tinh, rối gỗ này là yêu. Khai thông trí tuệ. Thần sáng thế ơi! Nơi này có người đoạt nghiệp vụ của người. Mọi người như nổ tung. Luyện kim thuật sư, loại chất này quả thực quá khủng bố, khó trách lại khó lấy ra như vậy. Ai nói người chơi đều chỉ là mấy người không ra gì, không có đại lão chân chính. Đây còn không phải sao? Viên thuốc sớm muộn. Hai luyện kim đại đế nói, như các ngươi đã thấy thứ đồ này vô cùng khó bảo toàn, chỉ có thể bảo tồn trong vật chứa có tính chất đặc biệt, sinh mệnh đụng vào sẽ bị dung nhập, vật chết đụng vào thì đầu gỗ, cục đá, cũng sẽ dần dần dung nhập, dung cho đến khi mà vật chết mở ra linh trí. Hiện tại, nhìn đến đây rồi, có muốn ta nói về nguyên lý không? Luyện kim đại đế nói, chất này rốt cuộc là gì? Mọi người vội vàng gật đầu, vẻ mặt vội vàng. Không nói trong lòng sẽ ngứa ngáy khó chịu. Các ngươi ăn bộ này đi. Lý Sinh Khương thở ra một hơi, nằm xuống bình thủy tinh, nhìn mọi người, thật ra, không có chuyện chết rồi sống lại đâu, đây là chuyện mà không ai có thể làm được, cũng không phải tử vong rồi sống lại. Mà là sau khi những con trùng kia tiến vào thì linh hồn sẽ được tái sinh một lần nữa. Linh hồn được tái sinh một lần nữa sao? Mọi người khó hiểu. Ta sẽ nói lại từ đầu, khi đó các người sẽ hiểu rõ thôi. Lý Sinh Khương ngồi trong chai, là một con bọ cánh cứng pha lê, ngày thời chất phát, trước tiên nói về việc tại sao ta lại phát hiện ra chất này. Các ngươi hẳn là biết, người già yếu, chia làm hai loại, một loại là lão hóa thân hình, một loại là lão hóa linh hồn. Đối với người bình thường mà nói, khi bất kỳ một trong linh hồn hoặc thân hình hoàn toàn chết già, thì trên cơ bản chính là đã chết. Nhưng đối với cường giả mà nói, thân hình già đi thì vẫn có thể đoạt hồn, nhưng khi linh hồn bị lão hóa thì cường giả đó mới chân chính gặp phải đại nạn. Mọi người gật đầu. Enmin, đạo quân chính là như thế, thân hình có thể đổi, không phải vấn đề gì lớn, nhưng linh hồn suy kiệt chính là lúc sinh mệnh gặp nạn. Lý Sinh Khương lại nói, như vậy, đây là sự lão hóa của thân hình và linh hồn, vậy lúc linh hồn ra đời thì sao? Nó được sinh ra như thế nào? Trước lúc ta sắp chết đã nghiên cứu thuật luyện kim sinh mệnh để kéo dài sinh mệnh, cho nên đã nghĩ tới vấn đề này. Bên cạnh, bỗng nhiên có người như đang suy nghĩ cái gì, sự ra đời của thân thể đương nhiên là do trao đổi DNA nam nữ, trải qua một loạt phản ứng, sau đó mang thai 10 tháng, nhưng linh hồn thì lại không biết. Sự ra đời của sinh mệnh linh hồn chính là phương hướng mà ta nghiên cứu. Hắn nói, ta phát hiện sinh mệnh sinh ra máu thịt, trong nháy mắt linh hồn ra đời sẽ xuất hiện một loại chất thuần túy nhất, có thể xưng là hồn chất. Nguyên chất. Linh hồn. Có thể gọi nó là hỗn độn, hoặc là một, sau đó loại năng lượng sinh mệnh thuần túy này sẽ lập tức nảy mầm như hạt giống, tiến hành biến hóa năng lượng, hóa thành linh hồn ban đầu. Mọi người nghe thấy trong khoảnh khắc linh hồn ra đời kia vậy mà là sinh mệnh nguyên thủy có năng lượng thuần túy nhất. Có thể lấy ra. Đây là nguồn gốc sao? Một đám người chơi như đang suy nghĩ gì đó, sau đó lập tức bày tỏ ý kiến của mình. Vậy chẳng phải là quá thương thiên hại lý sao? Đứa trẻ trong bụng mẹ khi vừa mới ra đời linh trí lại bị lấy mất cái gọi là hồn chất kia. Như vậy thì phải giết bao nhiêu người chứ, chỉ sợ hơn mấy trăm mấy ngàn, mới có thể lấy ra được một ít chất. Có thể nói rằng sinh mệnh là căn nguyên nguyên thủy nhất, có thể gọi là khí hỗn nguyên, thai khí tiên thiên. Khiến cho ta nhớ tới vô số máu tươi kia, phải giết vô số người mới có thể có được chí bảo luyện kim. Đá hiền giả, cũng chính là chắc ra từ linh hồn mới có được sức mạnh to lớn khủng bố như vậy. Mọi người lập tức phản ứng lại. Con chuột kia không phải là sống lại, mà là đủ để sinh ra chất linh hồn, bên trong đã sinh ra một linh hồn mới. Con rối gỗ kia cũng được tinh luyện ra chất, sau đó mới mở ra linh trí giống như yêu tộc. Yêu tộc muốn mở linh trí phải trả một cái giá rất lớn, mà trước mắt cũng phải trả cái giá lớn tương đương. Đương nhiên, cũng có người nói, mọi người không cần gấp như vậy, không cần thiết phải giết sinh mệnh, nuôi một đàn heo, thực vật, hoa cỏ, rồi hái xuống hàng ngày để tinh luyện cũng được. Nhưng ta cho rằng từ khi sinh ra cho đến khi diễn biến thành linh hồn nó chỉ rơi vào trong khoảnh khắc, kinh diễm trong chốc lát giống như là hoa tươi nở rộ, hạt giống nảy mầm, mặt trời mới lên cao, sau khi xuất hiện lập tức liền thay đổi, rất khó nắm chắc là có thể lấy ra. Mọi người đang nói chuyện phiếm. Còn có một tác dụng nữa, đó là kéo dài tuổi thọ, chỉ là huynh đệ người cây vừa rồi không thể nhận ra. Lý Sinh Khương tiếp tục nói về đề tài tiếp theo, cường giả bình thường cắn nuốt linh hồn của những người khác chỉ để thu thập năng lượng, đó đều là hồn thể không kim dung. Mà loại nguyên chất chân chính này còn chưa chuyển hóa thành linh hồn, không có thuộc tính, có thể bị linh hồn hấp thụ, mạnh mẽ trì hoãn sự suy kiệt của một bộ phận linh hồn đang lão hóa. Trong nháy mắt, tất cả người vây xem đều phản ứng lại. Trì hoãn thọ mệnh của linh hồn. Thì ra năm đó bản thân ngươi trước khi chết, không có trích ra, hiện tại cố gắng là muốn đi vào để cứu Enmin. Mọi người đều cảm thấy nổi cả da gà. Nếu năm đó không phải tà thần Tu Lu tiến công, khiến cho thời đại luyện kim bị hủy diệt, nếu thuật sĩ luyện kim cứ tiếp tục phát triển như vậy, có khả năng sẽ xuất hiện thuật sĩ luyện kim đứng đầu chân chính, có thể mở ra cánh cửa luyện kim thay đổi tất cả sinh mệnh của vạn vật. Nguyên chất. Khi đó, rất có thể sẽ xuất hiện một màn đáng sợ. Một số thuật sĩ luyện kim tà ác vì để trì hoãn thọ mệnh của mình mà tìm kiếm các sinh mệnh mới ở các thành trấn, vương quốc để tinh luyện ra chất duy nhất kia. Vì để tiến hành tăng tu vi luyện kim của mình mà tiến hành các loại thí nghiệm, nghiên cứu khởi nguyên căn bản của sinh mệnh. Coi người dân như cỏ rác. Thiên tai khủng bố bùng nổ. Mở ra thời đại luyện kim tà ác. Bỗng nhiên, có người phản ứng lại, chỉ vào cái chai luyện kim đại đế. Đúng vậy, tiểu nhân cũng đã xuất hiện trong bình, dù sao lúc ấy, quán quân của cuộc thi vu sư. Edward và em trai của hắn, Alphonse đã bắt đầu tu luyện môn pháp tà ác. Như vậy, dựa theo sự phát triển của cốt truyện, tất nhiên sẽ có người dùng chất kia để chế tạo sinh mệnh luyện thành trận, luyện chế đá hiền giả, có thể vĩnh sinh, mở ra cánh cửa luyện kim. Có người hô to, đôi mắt tỏa sáng, thì ra là thế, ngay lúc đó hai người sớm đã để lại phục bút cho thời đại bùng nổ. Nếu cứ phát triển như vậy thì... May mắn thay, cơ chế đó lại bị chúng ta vì để phòng ngừa thảm kịch xảy ra mà trực tiếp chế tạo tà thần Tu Lu, hủy diệt toàn bộ nền văn minh luyện kim, khiến nó bị chìm theo vương quốc vu sư Babylon, như vậy mới không xuất hiện màn bất hạnh kia. Mọi người đều nghĩ mà sợ, cảm thấy vô cùng may mắn. Hứa Chỉ ở bên cạnh đón gió lạnh, yên lặng lắng nghe. Hắn ngồi ở trên ghế trước cửa sân uống trà nóng, xoa xoa tóc của Medusa đang cuộn lại bên cạnh. Hắn nghĩ thầm, còn may mà Medusa còn chưa thức tỉnh, nếu không thì các ngươi đều trực tiếp lạnh, bị nàng đánh chết không kịp ngáp. Lúc này, luyện kim đại đế hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vài bọn hắn một hồi lâu, hiện tại, các ngươi đã hiểu rõ đại khái nguyên lý chưa? Chúng ta đã hiểu rõ một ít. Bọn họ gật gật đầu. Loại chất này gần như không gì là không làm được, có tác dụng rất lớn, có thể trao tặng sinh mệnh đối với vật chất, có thể khôi phục thi thể, có thể kéo dài thọ mệnh cho người sống. Có thể tác dụng lên vạn vật trên thế gian. Giống như Mercury đã từng nói, nắm giữ loại chất này là có thể thay thế và thuận theo bất kỳ vật chất nào, mở ra cánh cửa luyện kim. Muốn lấy nó ra là chuyện vô cùng khó khăn. Lý Sinh Khương nhìn về phía mọi người, nhưng trước mắt, để diễn biến ra giống loài này cũng vô cùng khó khăn, ta sẽ nói một chút về nguyên lý của sinh vật này. Hắn nhìn về phía thân thể trùng giáp xác của mình, chính là tại lúc một sinh mệnh vừa xuất hiện hồn chất nguyên thủy thuần túy nhất, chất hỗn độn sẽ cưỡng ép ngừng tiến trình lại, giam cầm chất lại, không cho đối phương trở thành linh hồn chân chính. Nói thì đơn giản, nhưng trên thực tế là vô cùng khó khăn. Đồng thời, cũng chính là vì nơi này là nơi tiến hóa, diễn biến vạn vật, gần căn nguyên sinh mệnh nhất, cho nên mới có cơ hội xuất hiện loại kết cấu sinh mệnh đặc thù, chạm đến loại vật chất sinh mệnh khởi nguyên. Hỗn độn này. Hắn tiếp tục giới thiệu, cho nên, những trùng giáp xác này đều là sinh mệnh nguyên chất, không có linh hồn và trí tuệ chân chính, nhưng mà muốn sinh sản cũng phải cố gắng hết sức, cần nguồn tài nguyên vô cùng khổng lồ, bởi vì điều kiện sinh tồn và sinh sản hay bảo tồn của nó đều vô cùng hà khắc. Mọi người yên lặng gật đầu. Đại lão cuối cùng cũng rời núi, đã diễn biến ra giống loài siêu phàm có tiềm lực, mục tiêu rất rõ ràng, đây chính là muốn cuộc khởi thời đại luyện kim một lần nữa sao? anh hùng trở về vẫn là thiếu niên. Bỗng nhiên, có người nhớ tới ngày mà luyện kim đại đế trở về năm đó, cảm giác như mới qua một ngày. Tất cả mọi người đã dự đoán đến tương lai của thời đại, không biết nó sẽ tạo ra bọt sóng đáng sợ cỡ nào đây. Luyện kim đại đế không nói nhiều, yên lặng dùng tài liệu còn lại sinh sản một đám bọ cánh cứng mới, sau đó cất chúng vào trong bình thủy tinh có tính chất đặc biệt. Loảng xoảng loảng xoảng. Trong bình thủy tinh chứa đầy những viên thuốc pha lê, đang không ngừng va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy, mỗi viên đều là thuốc trường sinh bất lão, có thể trì hoãn thọ mệnh của Enmin một khoảng thời gian. Nếu dùng quá nhiều có thể sẽ bị kháng thuốc, nó không phải là vô hạn. Nhưng mà, giống loài này sẽ khiến cho Enmin trở thành minh thổ đại đến danh xứng với thực, tư tưởng việc kéo dài tuổi thọ, ban sinh mệnh cho vật chất. Và đủ loại năng lực vô địch. Hắn nói, sau đó nhìn về phía chung quanh, mọi người cảm thấy, giống loài mới này của tôi nên đặt tên gì mới được đây? Mọi người trầm mặc một chút. Trong nháy mắt, mọi người đều trở nên nghiêm túc, sinh vật này quá thần kỳ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, bản thân nó cũng tượng trưng cho đỉnh cao của hệ thống luyện kim. Cánh cửa luyện kim. Một cái cây bên cạnh kéo cầm, nghiêm túc nói, chất, là khởi nguyên, là khởi đầu, mà có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, khởi nguyên và kết thúc. Hơn nữa, lại là một loại thuốc trường sinh, khởi nguyên và kết thúc, hơn nữa còn là thuốc trường sinh. Ta kiến nghị sinh vật này nên đặt tên là viên thuốc tảo vãng. Kiến nghị của ta đại khái là như thế, gọi nó là viên thuốc sớm muộn đi. Ta cảm thấy như vậy cũng không tệ, sớm muộn gì cũng phải ăn một viên để kéo dài tuổi thọ, cảm thấy cũng rất dễ thương. Cái gì gọi là trung tâm, đây chính là trung tâm. Rất nhiều người chơi nâng má, cảm thấy rất vừa ý. Bởi vì tuy rằng có thể trì hoãn sự lão hóa của linh hồn, bổ sung chất cho linh hồn, nhưng càng thì dùng lại càng không có hiệu quả, phải tăng số lượng lên mới có thể bù lại, lượng chất càng về sau sẽ càng là con số thiên văn. Đây cũng không phải là thuốc vĩnh sinh chân chính, mà là thuốc trường sinh, đồng thời, dùng một ngày cũng có khả năng gây nghiện. Nó giống như thạch tán của cổ đại vậy, phải dùng đều đặn mỗi ngày, vậy chẳng phải là việc sớm hay muộn sao? Hình như cũng có lý. Hiển nhiên, luyện kim đại đế cũng bị sự nhiệt tình của bọn họ thuyết phục, ghé vào bình thủy tinh với vẻ mặt trầm tư, hình như đúng thật là như vậy, vậy thì gọi nó là viên thuốc sớm muộn đi. Đám người chơi bên cạnh đều rất hưng phấn, vẻ mặt tràn đầy sự nghiêm túc. Đúng là như thế. Đạo hữu, đúng là biết khiêm tốn lắng nghe ý kiến người khác. Người chơi xung quanh làm ra vẻ mặt đứng đắn, nói hưu nói vượng, loại chất nguyên sơ này là điểm khởi nguyên của sinh mệnh hỗn độn, vạn vật chạm vào liền rơi xuống, quả thực nên gọi nó bằng một cái tên bình dân. Viên thuốc sớm muộn, quả thực chính là ý này, bởi vì người sinh ra, sẽ chết. Đây chính là ý nghĩa của viên thuốc sớm muộn. Bốn chữ này vừa lúc chỉ rõ bản chất của sinh mệnh. Đinh. Bỗng nhiên, một tin tức vang lên. Thông báo, chúc mừng người chơi ta hổ nguyên phích lịch thủ, muốn tiến hóa thành côn diễn biến giống loài viên thuốc sớm muộn, có tiềm lực cường đại, đạt được khen thưởng. Hô hấp của mọi người đều trở nên dồn dập. Đại lão rốt cuộc cũng đi vào sao? Bọn họ đều cảm thấy có gì đó không giống với bình thường, sinh vật này, thậm chí là ý đồ của đại lão chỉ sợ là chuyện kinh thiên động địa. Bản thân Lý Sinh Khương cũng hít sâu một hơi, nhìn về bốn phía một chút, các vị, ta phải đi rồi, mọi người cứ chậm rãi tiến hóa giống loài, không cần cứ ba ngày lại sờ đầu cá. Thu hoạch của trò chơi này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Hắn nói đến đây, lại nhìn về bốn phía một chút, để cho bọn họ dẫn dắt chính mình, trực tiếp đi đến cánh cửa đường hầm đi thông đến thế giới khác. Hứa chỉ nhìn thấy một màn như vậy liền mỉm cười. Cánh cửa luyện kim, bản chất sinh vật. Lấy ra được loại chất này hình như thật sự là có vô số tác dụng, có thể làm đòn bẩy để thay thế, thuận theo rất nhiều thứ trên thế gian này. Ngoài lục giới, văn minh vu sư cổ sống lại, thì thuật sĩ luyện kim sẽ cuộc khởi một lần nữa sao? Luyện kim đại đế, người đàn ông sáng lập nên nền văn minh luyện kim này, có đồ đệ là minh thổ đại đế làm chỗ dựa, còn có manh mũi chống lưng ở phía sau, ngoài ra hệ thống người chơi chung kết của cung võ đạo cũng sẽ hỗ trợ tiên giới, minh giới hay là yêu giới, hắn đều có bạn bè, lần này, đây thật sự là sự trở về của vai chính thiên địa thật sự sẽ tạo nên gợn sóng sao. Hứa chỉ đang cân nhắc. Trở về một lần nữa. Trên thực tế, luyện kim đại đế là người có khả năng lãnh đạo thực tính nhất. Tốc độ xe Akina và manh mũi này đó cũng không phải là không được. Nhưng mà bọn họ lại quá trơn. Đáng khinh giống như là cá chạch vậy, không đủ khí phách, không đủ nhân cách mị lực của lãnh tụ, không đảm đương nổi chuẩn mực của thời đại. Bọn họ không có khí phách đại đế của một thế hệ quân chủ kiêu hùng và khí chất của một vị lãnh tụ cường đại, khiến cho vô số người nhịn không được mà nghe theo. Cho nên, hiện tại trong các đại lão ở chư thiên vạn giới, thì luyện kim đại đế Lý Sinh Khương vẫn đang làm chủ. Những người khác cũng không có ý kiến gì, bởi vì hắn có khí phách, lại có thể phục chúng, cũng là người đứng đắn nhất, làm việc công bằng. Điều này đã được xác thực. Người này đình trệ ở bên ngoài đã lâu, muốn sáng lập nên hệ thống tu luyện trong hiện thực, hệ thống võ đạo, quỹ đạo cũng miễn cưỡng không kém, rốt cuộc cũng chậm lại, thật sự đã trở về sao? Hứa Chỉ lộ ra một tia mỉm cười, hắn đương nhiên có thể nhìn thấy mấy động tác mờ ám của mấy viện nghiên cứu kia. Lúc trước cũng phát hiện, bọn họ đang nghiên cứu hệ thống tu luyện trong hiện thực. Quả thực cũng có chút thành tựu, nhưng Hứa Chỉ căn bản cũng không để ý, lấy tốc độ chảy của hiện thực thì ít nhất phải tu luyện mười mấy năm mới có thể có chút thành quả, xuất hiện võ giả cấp thấp. Mà như vậy là quá lâu. Nhưng mà, nếu như ngươi đã trở lại, có lẽ, đại thời đại bên này sẽ thực sự bắt đầu. Thử bước vào thời đại chư thiên vạn giới. Hứa Chỉ nhấp một miệng trà. Văn minh Vu sư đúng là nên sống lại một lần nữa. Vu sư cũng không nhất thiết là phải lấy Evil Eye làm tinh thần lực để tiến hành tu luyện, mà có thể lấy bất kỳ gen nào để tu luyện tinh thần lực. Vu sư là chỉ một chiêu số thuần túy, thuật sĩ luyện kim chỉ là một loại chức nghiệp thần bí và cực kỳ khổng lồ thôi. Ô, bỗng nhiên bên cạnh Hứa Chỉ truyền đến một thanh âm. Medusa cuốn mình ở bên cạnh ghế, ôm hai chân, chậm rãi mở hai mắt. Nàng tỉnh dậy từ trong mông lung và chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, cảm nhận được người ngồi bên cạnh ghế dựa thì sợ tới mức vội vàng đứng lên, lui về phía sau vài bước. Chân lý vĩ đại nhanh như vậy liền thức tỉnh, Hứa Chỉ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì thọ mệnh của nàng đang tăng nhanh, cho nên quá trình thức tỉnh và ngủ say đang điên cuồng thay đổi. Không cần khẩn trương, uống một chén trà đi. Hứa Chỉ duỗi tay, một ly trà nóng hổi đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, bay tới trước mặt Medusa. Nàng hơi kinh hãi, yên lặng bắt đầu uống trà, trong khoảnh khắc đó chỉ cảm thấy một loại hạnh phúc ấm áp không thể miêu tả, hương vị dịu êm tràn ngập trong cổ họng, toàn thân đều cảm thấy dễ chịu. Nàng cảm thấy quá hạnh phúc, quá mỹ mãn, trên thế giới này sao lại có tạo vật thần diệu như vậy chứ? Hơn nữa còn có chút quen thuộc mơ hồ, nàng cảm thấy chưa đã thèm, lại không dám nhiều lời, vội vàng lui về phía sau một bước, tiếp tục diễn biến giống loài. Nàng biết rõ mình chẳng qua cũng chỉ là một trong muôn vàn những giống loài đang tiến hóa tại vùng khởi nguyên này thôi, địa vị ngang hàng cùng với những con thú, cây cối và mỗi một sinh linh trên mảnh đất thần kỳ này. Đó là... Nàng bỗng nhiên như nhận ra gì đó, nhìn về phía bên cạnh. Một đám sinh vật hình thù kỳ quái đang kéo theo một bình thủy tinh đặc thù, bò về phía xa. Thứ trong bình thủy tinh khiến nàng có chút run sợ. Bên trong là một con trùng nửa trong suốt, ẩn chứa một loại năng lượng khủng bố, bừng bừng sinh cơ, phản phất như được lấy ra một chút tại khoảnh khắc mỗi một sinh mệnh nguyên sơ được sinh ra, qua vô số lần trích mới có thể có được một lọ như vậy. Đó là... Chật! Nàng gần như đang đắm chìm. Nàng nhớ tới Hem, Mercury, thần trí tuệ năm đó đã miêu tả về luyện kim, đó là một cánh cửa luyện kim thần bí mà vĩ đại, là nguyên chất thần bí mà tất cả thuật sĩ luyện kim đều muốn theo đuổi để có thể lay động cánh cửa luyện kim tối cao kia. Ta vậy mà lại có thể thấy được chất tại mảnh đất chân lý này, nàng cầm lòng không được mà nỉ non. Nàng nhớ tới Mercury đã từng nói với phàm nhân trên mặt đất, luyện kim là một môn học thần bí sáng tạo ra những sinh mệnh không biết, mở ra cánh cửa chân lý. Nếu có thể nắm giữ loại tri thức này thì có thể đạt được chân lý vinh quang toàn thế giới, tất cả tối tăm của thế gian bên cạnh ngươi đều sẽ biến mất. Nàng càng nghĩ càng kích động, nhưng rất mau lại cảm khái, bản thân mình không cần phải quá kích động, bởi vì mình không yêu thích con đường luyện kim này. Ngược lại, nàng lại nhớ tới người đàn ông theo đuổi thuật luyện kim cả đời kia, người kia đã từng là đối thủ của mình, được xưng là thuật sĩ luyện kim mạnh nhất trong lịch sử, có gan dám nhìn thẳng vào thân. Nàng mỉm cười thở dài, Grand Tham, nếu ngươi có thể nhìn thấy chất mà ngươi luôn muốn truy tìm, cánh cửa luyện kim vĩ đại thần thánh, hẳn là ngươi mới là người vui vẻ nhất đi. Xôn xao. Thông đạo là một mảnh đen nhánh. Đường ống nước PVC màu trắng được Hứa Chỉ chôn xuống, vẫn được dùng để làm thông đạo thế giới. Lý Sinh Khương tiếp tục đi về phía trước, cảm thấy như đang dẫm lên vòng lăn vậy, bình thủy tinh như đang quay cuồng, chai mà hắn thiết kế là hình vuông cho nên mới có thể tiến hành lăn lộn ở trong này. Trong lòng hắn có chút khẩn trương. Không biết sẽ buông xuống thế giới nào đây? Hắn đương nhiên là muốn đến thế giới Vu sư, vì Enmin, nếu không thì tất cả tâm huyết đều sẽ uổng phí. Nhưng mà trên thực tế rốt cuộc buông xuống thế giới nào, bản thân hắn cũng không rõ. Hắn chỉ có thể chờ mong Medusa vừa mới buông xuống bên này đã đã thông thông đạo tới thế giới Vu sư, do đó thế giới mà hắn buông xuống sẽ là thế giới Vu sư. Rầm. Hắn đi về phía bước một bước. Đồng thời, lúc này đây ta đã trở về, ta muốn điều tra xem chuyện gì đã xảy ra tại nơi ở của chúng thần Achilles năm đó, sự dừng lại của gió lốc giang, sự ngã xuống của Hem và chúng thần Hem, vị thần năm đó đã giao cho ta cánh cửa luyện kim, là có thật sao? Tại bên ngoài thế giới có kẻ địch càng khủng bố hơn sao? Còn có nỗi sợ lớn hơn nữa. Trước mắt là một mảnh đen nhánh, không biết đã qua bao lâu, dần dần xuất hiện một tia sáng màu trắng. Hắn chậm rãi đi về phía trước, ánh sáng giống như đang mở ra một cánh cửa hắc ám, quang mang đột sáng. Sau một màn chói mắt, một mảnh núi non xanh biếc ánh vào mi mắt, chim bay lượn khắp bầu trời, trong rừng cây đầy các loại bọ cánh cứng. Đại địa như vang lên từng hồi thanh lãnh, như tiếng vào rét đậm. nơi này là thế giới vu sư, không. Giờ đã là ma giới. Cả người Lý Sinh Khương đang run rẩy, mừng rỡ như điên, ta có thể cảm nhận được ma khí ở đây, cũng tức là hơi thở của tà thần Tu Lu đang phân bố trên người của mỗi một sinh vật, nhuộm dần cả mảnh đất này, cuộc sống tất nhiên là chức nghiệp ma dược. Lý Sinh Khương trực tiếp sử dụng ứng dụng nhắn tin mà không cần thoát trò chơi, yên lặng nhắn cho manh muội một tin, mau tới đón ta tới rồi. Đại phần mộ Tataru. Nhanh lên cho ta. Nếu không sẽ đánh chết các ngươi. Một đội chức nghiệp gia ma dược mang theo một đám nô lệ, âm thầm khai quật. Lúc này, bọn họ đang ở tại mộ Tataru, đang khai quật ngôi mộ từ thời đại Babylon cổ đại. Căn cứ theo nguồn ghi chép cổ xưa, đây là nơi ở của luyện kim đại đế Grand Tham, người đàn ông có gan nhìn thẳng thần, thống trị toàn bộ vương triều khổng lồ, kiến tạo nên người khổng lồ Adon, tiến hành khai quật đại địa để đo lường kích cỡ dưới nền đất. Thành lập vườn treo Babylon trên không trung, đo chiều cao của bầu trời, hơn nữa còn đến gần các vị thần trên trời cao, tạo nên người Adon khổng lồ, khai quật kích cỡ sâu trong lòng đất. Cuối cùng, luyện kim đại đế lấy hoa viên không trung làm mộ, mai táng vào trong đại địa. Phin Mô là một quý tộc của đế quốc, cả người mặc trang phục quý tộc hoa lệ, ưu nhã đứng phía trên quặng mỏ, nhìn về phía nô lệ bên dưới, người đàn ông của thời đại thần thoại, quái vật đáng sợ nhất cổ đại, đã rời đi quá sớm. Nhưng ngay cả ma thần khởi nguyên, minh thổ đại đế, hai vị thần tối cao đều vô cùng bội phục người đàn ông này, có thể tưởng tượng ra sự khủng bố của đối phương hôm nay chính là thời khắc chúng ta thăm dò ngôi mộ cổ xưa này. Hắn hưng phấn liếm môi, các thành viên của binh đoàn xung quanh cũng kích động đến đỏ mặt. Đúng vậy. Hiện tại, đã đến lúc. Lúc trước, đương nhiên bọn họ không dám khinh nhờn, hai vị tồn tại kia còn trị thế, không ai dám khinh nhờn ngôi mộ cổ xưa này cả. Nhưng ma thần khởi nguyên đã rời đi, minh thổ đại đế sắp lâm vào ngủ say, những người khác thì đều đang tranh đoạt quyền làm chủ ma giới. Còn bọn họ thì tự biết phân lượng của mình, muốn tranh đoạt quyền làm chủ ma giới sao? Đừng đùa nữa, vì thế bọn họ bèn nhân đợt sóng triều tranh đoạt khủng bố này, lui về và đánh chủ ý vào trên ngôi mộ của vương quốc vu sư thần thoại. Chỗ sâu nhất dưới nền đất. Mấy người ở đây đều là đại đế ma dược, đang ra lệnh cho đám nô lệ có tu vi cấp 3, cấp 4 khai quật. Rắc rắc mặt đất không ngừng bị gia cố, âm thầm khai quật đến chỗ sâu nhất. Đang. Tiếng ten ken truyền đến, dường như đụng phải vách đá hoa văn cứng rắn nào đó. Đã tìm thấy. Có người nhịn không được kêu lên, bỏ cuốc xuống. Vẻ mặt Phin Mô hiện lên sự hưng phấn, bước tới, loại bỏ bùn cát, hoa văn và phù điêu hoàn toàn lộ ra. Những hoa văn này đều cực kỳ tinh xảo phức tạp, lấy một cánh cửa phức tạp tinh vi làm chủ, trên đó có khắc một đồng hồ cá song hướng, hai bên có thiên sứ canh giữ. Không sai, đây chính là huyệt mộ, vườn treo Babylon năm đó chính là có phong cách luyện kim như vậy. Đây là phù điêu của vương triều luyện kim Babylon. Nếu như những gì được ghi lại trong sách cổ là chính xác thì cánh cửa này đúng là nơi mà thần trí tuệ Mercury đưa cánh cửa luyện kim đến cho phàm nhân, là dấu hiệu cho thấy thần linh đã ban cho bọn họ nền văn minh luyện kim. Tên quý tộc đế quốc này vô cùng hưng phấn, kích động hoa tay múa chân, mà đồng hồ cát trên cánh cửa luyện kim chính là tượng trưng cho thuật sĩ luyện kim là trao đổi đồng giá. Đồng hồ cát đảo ngược, nghĩa là mọi vật chất trên đời đều có thể trao đổi, thế giới là được truyền lại, mà không phải sinh ra từ hư không. Nó giữ cho chất của vạn vật không thay đổi. Mà cái phẻo đồng hồ cát chính là nguyên chất trong truyền thuyết. Nhưng lúc đó vương triều luyện kim vẫn chưa tìm được vật chất thần bí trong truyền thuyết kia. Mọi người đều cảm thấy hưng phấn. Ngôi mộ của nền văn minh luyện kim cổ xưa nhất, vị quân chủ đại đế đã từng chứng kiến thần linh, tìm kiếm thần linh. Huyệt mộ của hắn giờ đây sẽ được mở ra hoàn toàn, các loại kỳ tích luyện kim đã thất truyền sẽ xuất hiện một lần nữa. Rắc. Rắc. Bọn họ đập vách tường đá rồi đi vào. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản cả. Năm tháng 9 là vũ khí tàn nhẫn nhất. Nó hủy diệt thời đại, tiêu diệt các vị thần. Hơn 7.000 năm lịch sử dài đằng đẵng cũng đủ để hủy diệt hết tất cả các cơ chế phòng trộm. Đạp đạp đạp dọc theo đường đi, bọn họ gặp được rất nhiều slime đã thối rữa và hóa thành xác khô. Nghe nói, ở thời đại luyện kim, những slime này là máy phát nguồn năng lượng, nhưng hiện tại lại giống như vừa mới chết không lâu. Một học giả đeo kính mắt luyện kim nói. Phin Mô cúi đầu, kiểm tra slime, rồi cười nói. Dựa theo tính toán của vu thuật vong linh thì đại khái đã chết hơn 800 năm. Nói cách khác, 800 năm trước, cơ chế phòng trộm của huyệt mộ này vẫn còn được vận hành, ngoài ra slime còn sinh sản ở đây để làm nguồn động lực. Cái gì? Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. 800 năm trước sao? Vậy chẳng phải là nguồn động lực của cơ chế phòng trộm huyệt mộ này đã duy trì suốt hơn 6.000 năm? Slime là nhất tộc giữ mộ, sớm đã tự hình thành vòng tuần hoàn sinh thái ở bên trong. Tự cung cấp nguồn năng lượng cho cơ chế luyện kim, tiến hành phòng trộm. Đã qua bao nhiêu vương triều ma dược rồi chứ? Gần như là hơn 6.000 năm của toàn bộ thời đại ma dược. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhìn khắp vườn treo trên không trung. Khoảng thời gian như vậy đúng thật là rất dài, phản phất như đến từ thần thoại sử thi, cơ chế của phần mộ này quả thực khiến cho người ta kích động vạn phần. Thời đại luyện kim, nền văn minh từ trong thần thoại viễn cổ. Phin Mô cầm đèn ma pháp đi về phía trước, dọc theo đường đi, từ những bích họa hai bên có thể nhìn thấy những bức tranh lịch sử. Hắn kích động đến say mê, nhìn xem. Đó là chuyện xưa của luyện kim đại đế, gặp gỡ với bảy nữ vua. Đó là cuộc trò chuyện với quốc vương Lilith của vương quốc Babylon. Đó là cuộc chiến vận mệnh, đánh bại Medusa, thành lập vương triều luyện kim vương. Đôi mắt bọn họ sáng như tuyết, một đường đi về phía trước, lần lượt nhìn thấy từng bích họa. Vương triều luyện kim cường thịnh mà khủng bố. Học viện luyện kim cổ đại phát triển, vườn treo Babylon trên không trung, người khổng lồ Adon, đủ loại kỳ quan thế giới. Cuối cùng, bọn họ nhìn thấy luyện kim đại đế già đi, thời đại hắc ám rung chuyển. Luyện kim đại đế bị ám sát, sau đó đào thoát, cũng chính lúc này hắn gặp được Enmin thời niên thiếu. Hắn một đường sáng tạo ra kỳ tích, cuối cùng nghiên cứu ra dược tề huyết mạch, sống cuộc đời thứ hai. Trở về như cũ vẫn là thiếu niên. Mọi người nhìn bích họa, cảm giác như bị cảm xúc kịch liệt chi phối, kích động không thôi. Hưng phấn không thôi. Dường như xuyên đến hơn 7.000 năm xa xôi trước kia, chứng kiến đế quốc thần thoại cổ xưa nhất. Bọn họ nhìn thấy nền văn minh sử thi lúc ban đầu, Medusa và Enmin làm bá chủ thời đại hơn 7.000 năm, trong những năm tháng kia lại tồn tại dưới hình thức vai phụ. Thần thoại Babylon rốt cuộc tủng loạn đến mức nào đây? Bọn họ đi về phía trước dọc theo bích họa. Bọn họ nhìn thấy bảy nữ vu được đón về, đó là một buổi lễ với pháo hoa long trọng, mà thời gian không ngừng trôi qua, luyện kim đại đế lại già đi lần thứ hai. Lại già đi, bọn họ không khỏi siết chặt nắm tay, vô cùng khẩn trương, luyện kim đại đế có thể sống được đến đời thứ ba hay không đây? Nhưng đi dọc theo bích họa, bọn họ lại cảm thấy thất vọng. Luyện kim đại đế không sống thêm nữa, mà nghênh đón điểm cuối của thọ mệnh, giống như Enmin hôm nay, sắp đi về hướng suy vong. Thời gian chính là vũ khí sắc bén hủy diệt tất cả, cũng như đạo quân của tiên giới bên cạnh, không thể chống nổi dòng nước lũ khủng bố tên là năm tháng này. Bọn họ cảm khái, nhìn thấy một bức vẽ cuối cùng. Slime đội vương miện, đứng ở trước mộ, dường như có một con chim mơ hồ đang tiễn đưa hắn. Phin Mô gần như nghẹn họng, trời ạ, thần trí tuệ. Truyền thuyết kia là có thật. Luyện kim đại đế đã gặp qua Hêm, đây là thần trí tuệ tối cao trong truyền thuyết buông xuống, tự mình tiễn đưa hắn. Đây chính là chuyện vô cùng vinh dự. Có người sợ ngây người. Theo đó, Mercury trong truyền thuyết là vị thần cấp 9 thần bí mà khủng bố nhất, hắn vậy mà vẫn còn sống. Mọi người lúc này đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Cho đến ngày nay, hầu như mọi người đều biết, năm đó, khi mà luyện kim đại đế còn tồn tại đã giết kiến gian. Nơi ở của chúng thần. Nhưng Hêm, người dẫn đầu chúng thần cổ xưa và tất cả đều biến mất. Đây vẫn luôn là điều thần bí không rõ. Ngày nay, Quang Minh giáo hội cung phụng Hêm, chẳng qua cũng chỉ là hương khói, hơn nữa đó cũng chỉ là tàn hồn của Hêm ngưng tụ lại thôi. Cho tới nay, ý nghĩ khủng bố vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng mọi người. Nơi của chúng thần Hêm, chúng thần cổ xưa tại sao lại biến mất và tử vong? Không ai biết. Rốt cuộc đã xảy ra chiến tranh thần thoại thế nào? Chinh chiến với thế giới khác hay gì đó, không ai có thể nói rõ. Nhưng không thể nghi ngờ, đây là một bóng ma đáng sợ luôn đè nén ở trong lòng. Trong thời đại cổ xưa, Hêm cấp 9 mà còn ngã xuống, vậy loại địch nhân khủng bố này có thể quay trở lại hay không? Buông xuống mảnh thế giới này lần thứ hai. Như vậy, lúc này phải dùng gì để ngăn cản đây? Enmin, ma thần khởi nguyên, đạo quân cũng đã lần lượt rời đi trừ khi luyện kim đại đế trở về. Có người nghĩ đến khả năng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tại vương triều luyện kim 7.000 năm trước kia, Hêm và chúng thần vẫn còn tồn tại. Phin Mô chỉ cảm thấy cả người đều đang run rẩy, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, nhìn các bức vẽ khác. Bọn họ thấy luyện kim đại đế rời khỏi trần thế, toàn bộ thế giới đều than khóc. Bất kể là kẻ địch hay là bạn bè cũng đều yên lặng tiễn đưa, thậm chí ngay cả những lưu phái vu sư đó ý đồ tạo phản đoạt quyền cũng không dậu đổ bìm leo, mà yên lặng chờ đợi đến khi luyện kim đại đế được an táng xong mới bắt đầu khởi động âm mưu. Tiêu chí của một thời đại, chuẩn mực. Phin Mô hít sâu một hơi, nhìn phần mộ trước mắt, nhanh lên, trước mắt chính là phần mộ chính, nếu như ta đoán không sai, Grand Tham đang ở trong đấy là thân thể luyện kim khủng bố nhất có năng lực vô thượng. Năm đó luyện kim đại đế chính là lấy thân thể này để thống trị toàn bộ thời đại. Bọn họ cho nổ tung cánh cửa của ngôi mộ. Nhìn thấy vô số tài bảo tinh xảo, phát ra ánh vàng rực rỡ. Có những vật bồi táng này, chúng ta phát tài rồi. Công cụ luyện kim cổ xưa và các loại vũ khí. Phin Mô hét lên, nhìn về phía quan tài bằng vàng ở trung tâm với hoa văn thần bí, mở di hài của luyện kim đại đế ra đi. Bên cạnh, có người nhìn bích họa, nhìn không được vội vàng nói, kia chính là luyện kim đại đế trong truyền thuyết sao? Người đàn ông vĩ đại sáng lập nên một thời đại, là tồn tại mà ngay cả ma thần khởi nguyên và minh thổ đại đế đều phải tôn trọng, còn chứng kiến qua vị thần vô cùng cổ xưa. Thần trí tuệ. Nếu chúng ta không tôn trọng như vậy liệu có khả năng sẽ gặp phải bất hạnh hay không không ai biết, tồn tại cổ xưa như vậy, sẽ có chuẩn bị đáng sợ gì ở phía sau. Nhìn cuộc đời trên bích họa, tất cả mọi người đều kính ngưỡng và cảm thấy sợ hãi, bị loại khí chất vương giả này cảm nhiễm. Phin Mô gầm lên, rút bội kiếm ra, một kiếm chém chết người phản đối kia, cười lạnh nói, đã đến đây rồi thì không còn đường lui nữa, ngươi. Đi mở quan tài ra cho ta. Hắn chỉ vào một tên nô lệ cấp 4, rồi tự mình dẫn theo mọi người, lui về phía sau đến một nơi cực xa, sợ sẽ xuất hiện biến cố khủng bố nào đó. Vị anh hùng vương cổ xưa, vị vua luyện kim, Grand Tham, ngài không nên giáng tội ta, ta chỉ là bị ép, ta không có bất kỳ suy nghĩ ác độc nào, trí tuệ phù hộ ta. Nô lệ cấp 4 kia thành kính cầu nguyện, chỉ có thể mở quan tài ra thật cẩn thận, nhưng vẫn vô cùng hoảng sợ. Cạch. Trong quan tài, một người đàn ông tuấn mỹ tuyệt thế đang lẳng lặng nằm, giống như chỉ đang ngủ say vậy. Đôi tay trước ngực có cầm một cái đồng hồ cát, bên trong là những hạt châu hình tròn trong suốt đang phát ra vầng sáng vô tận. Giống như là thần khí thần bí nhất, ẩn chứa sinh mệnh lực vô tận, khiến cho bọn hắn cảm thấy đây chỉ là đang ngủ say, có thể sống lại bất cứ lúc nào. Còn sống sao? Chẳng lẽ, luyện kim đại đến năm đó còn có chuẩn bị cho đời thứ ba sao? Dự định trở về một lần nữa. Đồng hồ cát kia, chẳng lẽ là nguyên chất trong truyền thuyết? Giờ phút này, tất cả mọi người đều không thể khống chế nổi nỗi sợ mãnh liệt đang lan tỏa, chỉ cảm thấy như bị một bàn tay hắc ám 7.000 năm bao phủ, âm mưu vô hình như xuyên qua năm tháng vô tận đang lật mở bức màn. Ý đồ. Một nguyên chất. Cánh cửa luyện kim. Nhìn những quả cầu nửa trong suốt trong đồng hồ cát, những ý niệm này giống như mưa rền gió dữ, hung hăng đánh sâu vào trong lòng mọi người, hô hấp lập tức loạn thành một đoàn, ngực điên cuồng phập phồng. Tương truyền ở trong thời đại thần thoại cổ xưa, vương triều luyện kim, chưa có ai có thể nghiên cứu ra nguyên chất cả. Có thì cũng mới chỉ mò mẫm ra. Nhưng mà trong nó lại xuất hiện trong cổ mộ trước mắt này. Lịch sử thật đáng ngờ. Tất cả mọi người đều không dám động. Trong toàn bộ quan tài dường như mang theo hơi thở kỳ lạ. Giống như có thứ gì đó đang thức tỉnh, bỗng nhiên, thân thể luyện kim đại đế chậm rãi mở hai mắt. Kẻ nào dám quấy nhiễu giấc ngủ của ta? Ầm ầm ầm. Thi hài phát ra khí tràng cường đại, khiến người sợ hãi, đặc biệt là khi đôi mắt kia mở ra, chấn động lòng người, nó khiến người ta như thấy rõ đế vương thiên cổ của thần thoại viễn cổ. A, thức tỉnh. Sao có thể còn sống được? Vương triều Babylon của thời đại cũ đã sống lại, chẳng lẽ muốn trở về sao? Mọi người hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy tinh thần lực khủng bố phá sáng, ý chí tinh thần kinh sợ kia đang lan khắp thiên địa, mang theo khí phách khủng bố cùng với nỗi sợ không giải thích được. Đây là Vu sư sao? Phin Mô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vu sư của thời đại cổ xưa tu luyện tinh thần lực, đây chính là vu thuật tinh thần. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện ra, không phải. Đây là uy áp bản năng của một vị vua luyện kim, là khí tràng tinh thần của một vị đế vương thiên cổ phát ra thông qua tinh thần lực mãnh liệt của bản thân. Bởi vì, đối với vu sư mà nói, tinh thần là sức mạnh có thể thay đổi mọi thứ. Lên. Bỗng nhiên, Phin Mô nổi giận gầm lên một tiếng. Vẻ mặt của mọi người đều trở nên dữ tợn, vọt lên trước. Giết hắn. Luyện kim đại đế của thời đại cổ xưa phải chết ở trên tay chúng ta. Mặc kệ hắn có chuẩn bị gì ở sau, thì đều đã suy yếu. Không thể để hắn sống lại được. Bọn họ biết mình đã hoàn toàn không còn đường lui, việc xâm phạm lăng mộ thần thoại cổ xưa vốn dĩ chính là đã mạo phạm đến chủ nhân huyệt mộ, huống hồ bọn họ còn phát hiện ra bí mật khủng bố. Yeah. Lúc này, tất cả những sợ hãi đều biến thành tiếng trống giận không có đường lui, mọi người đồng thời lao tới. Hiện tại, đã là thời đại nào? Luyện kim đại đế chậm rãi đứng lên, nhìn về phía bọn họ, ánh mắt mang theo sự bình tĩnh nhàn nhạt, vương triều luyện kim của ta đã trải qua mấy đời. Lúc này là ai trị thế? Chỉ với một ánh mắt. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm thấy như đang trở về 7.000 năm trước kia, nhìn thấy vương triều thần thoại kia lúc còn thịnh thế, cảm thấy mình như là thần tử dưới trướng đang nhận câu hỏi từ đế vương. Đúng thật sự là đế vương thiên cổ từ thời đại thần thoại. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, trong đầu cảm thấy trống rỗng. Xem ra, luyện kim đại đế thực sự có chuẩn bị phía sau, chỉ sợ đã hóa thân thành độc thủ sống qua 7.000 năm, đi tới thời đại ngày nay. Bọn họ chỉ cảm thấy sợn tóc gáy. Chuyện này quá kinh khủng. Nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ gây ra đợt sóng lớn thế nào đây. Bọn họ điên cuồng xông lên, Phin Mô hét lên như đang tiếp thêm can đảm cho chính mình. Luyện kim đại đế, người thống nhất thiên hạ, bác hoang thì lại thế nào? Lên trời đến gần thần, là chủ của thời đại thần thoại thịnh thế thì lại như thế nào? Vương triều luyện kim của ngươi cũng đã chết theo sau khi ngươi chết. Ngươi và vương triều của ngươi chẳng qua cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Dệt. Một lát sau, trên mặt đất là một mảnh máu tươi và thi thể, khung cảnh khôi phục lại yên lặng một lần nữa. Chỉ có mấy tên nô lệ ngay từ đầu đã thấy tình thế không ổn nên đã tránh ở chỗ tối, mới lặng lẽ thoát ra ngoài được. Ba thiên đế, thiếu chút nữa đã đánh không lại. Hắn cúi đầu nhìn lại, thân hình luyện kim Grand Tham của mình, chiến lực năm đó luôn đứng đầu thiên đế, đi ngang toàn bộ thời đại. Nhưng mà, thời đại kia của hắn đã tương đối lạc hậu, chỉ có ba thiên đế cấp bậc bình thường mà đã cảm thấy chiến lực kia mạnh hơn rất nhiều, bản thân mình muốn chiến thắng đúng là có chút khó khăn. Thời đại đã trưởng thành rồi, nhưng mà, lại về tới thân hình thiên đế mà mình luyện chế ra năm đó, thật là tốt. Ánh mắt hắn có chút tang thương. Năm đó, hắn đặt slime ở trung tâm, dùng pháp lực của mình làm nguồn điều khiển. Hiện tại, bản thể của hắn lại ở trong chai, vẫn đặt ở chỗ trung tâm của thân hình như cũ. Mà nguồn điều khiển đương nhiên là những nguyên chất kia. Dưới sự trợ giúp của manh muội, trong một năm này, các tài nguyên được trút xuống một cách điên cuồng, đã chuẩn bị được hơn 1.000 viên. Chúng đã được dung nhập vào khối thân hình này, khiến cho thân hình cường đại hơn rất nhiều, nhưng số lượng vẫn còn chưa đủ, không đủ để đề cao sinh linh trí. Phỏng chừng không lâu nữa, khối thân hình này sẽ chân chính sống lại và trở thành yêu. Sau khi thành yêu thì có thể tự tuần hoàn, không cần điên cuồng bỏ thêm nguyên chất vào để làm nguồn năng lượng nữa. Hắn nghĩ một lúc, nói, đây là thuộc luyện kim, trao tặng sinh mệnh. Xong rồi sao? Lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nói. Manh muội đi ra, ngoài ra còn có mấy người lôi đế, Long Vô Danh. Manh muội nói, khối thân hình này của ngươi đã 7.000 năm rồi mà vẫn còn tồn tại, dù sao cũng là kết cấu luyện kim máy móc, hồi phục thật sự không tồi. Nhưng mà, bên cạnh quan tài là 7 nữ vu, sinh mệnh máu thịt đều đã biến mất hoàn toàn. Nhưng xương cốt vẫn còn, ngươi xác định không muốn nhỏ nguyên chất lên trên 7 bộ hài cốt kia sao? Manh muội lải nhải, vẻ mặt chờ mong, nhỏ càng nhiều, hài cốt sẽ thành yêu, mở ra linh hồn, sau đó còn có thể sản sinh máu thịt, lại biến thành 7 người sống sờ sờ. Không cần thiết phải lặp lại. Ta sẽ không khinh nhờn thân thể của các nàng. Lý Sinh Khương đen mặt, linh hồn các nàng đã chết, cho dù hài cốt thành yêu một lần nữa thì cũng chỉ là 7 bạch cốt tinh mà thôi, linh hồn mới sẽ không còn là các nàng nữa. Đám người lôi đế, Lòng Vô Danh cảm thấy thật đáng sợ. Khí thế vừa rồi của luyện kim đại đế khiến cho bọn như đang chứng kiến khí phách của quân vương. Đây là khí tràng của đế vương thiên cổ nhất của vương triều luyện kim năm đó sao? Đây là thứ mà không thể thấy qua tấm hình chụp năm đó. Một cái chớp mắt kia thật sự là rất đáng sợ. Còn có uy thế đế vương này nữa, đây chính là khí tràng của người lãnh đạo mà bọn họ không có. Mấy người bọn họ vẫn luôn âm thầm tu luyện, nào là khổ tu, bế quan tu luyện, tuy rằng bản lĩnh đấu đá nhau bọn họ cũng không kém ai, nhưng muốn bọn họ thống trị thiên hạ. Bọn họ không làm được. Bọn họ chỉ là người tu hành thông minh thôi. Bọn họ chuyên về học thuật, loại khí chất và mị lực nhân cách cường đại có thể thuần phục một nhóm người, thống trị một vương triều cường thịnh này. Đó là điều mà bọn họ rất khó làm được. Mấy người Long Vô Danh lập tức yên lặng tính toán, manh muội này đúng là thiếu đạo đức, đáng khinh lại gian trá, suốt ngày làm chúng ta. Xem ra, cuối cùng vẫn là vị này làm việc công chính nhất, khiến cho người tin phục, mang đến cảm giác minh quân của một thế hệ, sẽ không bạc đãi bất kỳ người theo đuổi nào. Vị đại lão này đúng là rất mạnh, địa vị chủ đạo của manh muội đã bị dời đi trong vô thanh vô tức. Ngay cả bản thân manh muội cũng không cảm nhận được, không ngừng dò hỏi ý kiến của đối phương. Ta cảm thấy vị trí lãnh đạo của manh muội sắp bị lệch rồi. Bọn họ âm thầm thực hiện một phép tính nhỏ. Manh muội vốn dĩ cũng không phải là người mạnh mẽ gì cả, chỉ là một con cá mặn, chỉ biết thu thuế, chỉnh người, nghĩ cách làm địa chủ. Mà nhân phẩm của luyện kim đại đế lại được công nhận là người có thâm niên lâu nhất. Đặc biệt là giống loài có tiềm năng không kém gì manh muội, còn có Enmin ở phía sau. Cuộc khởi là chuyện tất nhiên. Lý Sinh Khương cảm khái một hơi, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt chăm chú nhìn vào bích họa trên tường, mấy tên nô lệ chạy đi kia hẳn là sẽ lan truyền tin tức, ta có thể danh chính ngôn thuận trở về rồi. Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng ta đã có chuẩn bị từ trước, sống lại đời thứ ba từ trong mộ cũ. Mọi người cũng không nói gì. Vốn dĩ chính là muốn thuận theo tự nhiên. Để hắn đi đến nơi này, nắm giữ khối thân hình này một lần nữa. Ai biết được lại vừa lúc gặp phải người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đến trộm mộ, nên bọn họ đã giết hết toàn bộ, chỉ tha cho mấy nô lệ, để chúng truyền tin tức ra bên ngoài. Ngươi định điều tra thêm sao? Manh muội bỗng nhiên nói. Đúng vậy. Sắc mặt Lý Sinh Khương bỗng trở nên ngưng trọng. Enmin ngủ say, nàng lấy phương thức như vậy để kéo dài thọ mệnh, cũng kéo dài không được bao lâu. Ta hiện tại tiến vào là để cứu nàng trở về. Nguyên chất, phỏng chừng có thể sống lâu hơn bình thường 1-2 ngàn năm. Đương nhiên, ta cũng muốn điều tra lại lịch sử năm đó một lần nữa, năm đó ta đã nhìn thấy nơi ở của chúng thần. Ánh mắt hắn sáng lên, nhìn về phía xung quanh, Emin sống thêm được hơn 2.000 năm, cũng không có khả năng sẽ đột phá thần, nhưng ta muốn tra xét chân tướng lịch sử, đồng thời tìm kiếm con đường đến cấp 9. Mấy người manh muội không nói gì. Hêm, mấy năm nay vẫn luôn bị Medusa và Emin khống chế, bên mình không có cơ hội tiếp xúc, bởi vì đánh không lại đối phương, nhưng hiện tại lại khác. Luyện kim đại đế trở về, Emin chắc chắn sẽ nói ra toàn bộ bí mật, đồng thời cũng sẽ để hắn tiếp xúc với Hêm, như vậy có lẽ có thể tìm được một số bí ẩn từ trong đó. Nhưng mà, mấy năm nay, tuy chúng ta không có cách nào tiếp xúc trực tiếp, nhưng vị tồn tại kia hình như đã chịu giam cầm nào đó. Manh muội nhíu mày, nói, Emin, Medusa, muốn để hắn đột phá thành thành thần, dù sao mấy năm nay, mấy người tiên huyết đế tấn thần cũng không ít, không thiếu năng lượng, nhưng hắn trước sau lại không thể đột phá. Không thể đột phá sao? Luyện kim đại đế hít sâu, suy tư, chẳng lẽ hắn đã bị cái gì đó nguyền rủa, hoặc là ức chế? Gặp phải địch nhân nào đó? Bị công kích pháp tắc? Chúng ta cũng đoán là như thế, bên phía Enmin cũng đưa ra giả thiết này. Manh muội nói, thế giới cấp 9, hóa thân thành thế giới một phương, mỗi một tế bào đều có thể lấy máu trọng sinh, muốn giết loại tồn tại này hẳn là phải ức chế mạnh mẽ, hoặc là phải có công kích nguyền rủa đặc thù nào đó, giết sạch hoàn toàn mỗi một tế bào trên cơ thể. Cho nên trước mắt, không thể sống lại là điều đương nhiên. Lý Sinh Khương gật gật đầu. Nếu đối thủ muốn xuống tay, diệt trừ một vị cấp 9, vậy tất nhiên là phải có mưu tính sâu xa. Cho dù không thể thanh trừ hoàn toàn hài cốt cấp 9, khiến nó hồn phi phách tán, thì phỏng chừng cũng phải dùng công kích ác độc nào đó để khiến tế bào còn lại mất đi hoạt tính, xóa bỏ dấu vết linh hồn bên trong, sẽ không để ngươi có cơ hội sống lại lần nữa mà quay lại báo thù. Rất có thể chính là một loại kịch độc nhằm vào cấp 9. Nói cách khác, Hềm rất có thể đã hoàn toàn tử vong, rất khó có thể trở lại. Vị cấp 9 này đã tử vong thật sao? Chỉ là, bọn họ căn bản không biết, cảnh giới phân thân của Hềm không thể cao hơn so với bản tôn, lúc này không thể đột phá thành thần là chuyện vô cùng đương nhiên. Hô hô manh muội cũng hít sâu một hơi, mấy tên trộm mộ vừa rồi đang sầu lo về thời đại Hềm cổ xưa, chúng thần tử vong một cách thần bí, nghi vấn về việc gặp phải kẻ địch lớn. Không biết bọn họ liệu có quay lại xâm lấn thế giới này hay không? Mấy cường giả đứng đầu như bọn họ đương nhiên là càng thêm lo lắng. Chuyện năm đó quả thực phải điều tra. Manh muội nói, còn phải điều tra từ trên người Hêm, lịch sử vương triều Vu sư, thời đại kia ngươi đã từng tiếp xúc qua, ngươi hẳn là người thích hợp nhất. Hêm. Lý Sinh Khương gật đầu, ánh mắt ngừng lại, dường như muốn xuyên qua lăng mộ, nhìn về phía vị tồn tại trong Quang Minh giáo hội kia. Người thanh niên khoác áo bào trắng kia đang nghiêm túc đọc sách, tản ra ánh sáng rực rỡ. Trên khắp đại địa, mấy tỷ tín đồ đang cúng bái thần linh trong Quang Minh giáo hội, cũng chính là phân thân của Hứa Chỉ. Chúng ta thật sự phải gặp mặt một lần. Mấy tên nô lệ trốn thoát được, nghiêng ngả lảo đảo đi ra phía sau núi, cuối cùng kiệt sức, té xỉu trên con đường lớn. Cái gì, vương triều luyện kim, vương triều đã từng cường thịnh trong thần thoại kia. Vậy mà lại. Mấy ngày sau, một đội mỹ nữ mặc áo da màu đen gợi cảm, đi bốt cao, tay cầm roi da, áp giải một tên nô lệ chạy trốn có ý định xâm nhập vào ma nữ giáo hội. Là thế lực hắc ám giáo hội tôn sùng tà ác, tà niệm hội tụ thành sinh vật hương hỏa. Ma nữ vọng tưởng Vinaki là tà thần ra đời trong khu nguyên sinh ma giới. Năm đó, khi thiếu niên Milet ngây thơ tinh khiết gặp được thần mộng đẹp đã gây ra một đợt kinh thiên động địa, tà thích nhất là tà thần. Năm 13 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy chúng nó, xúc tu mềm mại cùng với 8 đôi mắt, thân hình nó giống như là bạch tuộc vậy. Tôi đã rất tò mò rằng nếu như nhân loại thâm nhập giao lưu với chúng nó, liệu có thể sinh ra một tà thần đặc thù hay không? Hắn lúc ấy tỏ vẻ mình sẽ cùng tà thần sinh hạ nên tà tộc, cho ra đời giống loài mới. Sau đó, trong hư giới xuất hiện một hệ thống tu luyện mới. Tà tộc. Vô số người minh tưởng, ý thức tiến vào ảo tưởng vận mệnh chú định của hư giới, tàn sát quái vật, rèn luyện bản thân, không ngừng rèn luyện để tâm sinh tà thần. Sau khi cứu vớt toàn bộ đại nạn của kỷ nguyên lạnh giá, mặc kệ tất cả áp lực, nhất tộc tà sùng cuối cùng vẫn cuộc khởi. Cho dù có bài xích như thế nào đi chăng nữa thì trình độ hương hỏa của quang minh và hắc ám đều là ngang nhau, không thể xóa nhòa. Cho dù bọn họ có xem tư duy hắc ám là rác rưởi, rơi vào trong bãi rác quy khư thì nó vẫn tồn tại như trước. Sau thần mộng đẹp, Bách Hiểu Sinh đã đột phá thành tà thần thứ hai, mà tiếp sau Bách Hiểu Sinh, ma nữ vọng tưởng Vinaki là người thứ ba đột phá cảnh giới thần linh. Vinaki, theo ngôn ngữ của ma giới có nghĩa là tà ác mị dương. Nàng đến từ vương triều Gia Cốp khủng bố phía nam, sau khi chiến bại, toàn bộ nhân dân của vương triều Gia Cốp đều trở thành nô lệ và thuộc địa. Bọn họ bị áp bách rất nhiều, bị cưỡng bức lao động, khai thác khu mỏ, tham dự tinh luyện, đồ ăn chỉ có chút ít bánh mì đen. nơi thống trị nô lệ được gọi là cừu hai chân thấp hèn, chỉ xứng ăn cỏ làm việc. Thậm chí lúc say rượu, chúng còn sẽ xâm nhập vào nhà, ức hiếp vợ và con gái của bọn họ, sau khi xong việc còn trào phúng họ là những con cừu thấp hèn, sinh ra là để lấy lòng người chăn nuôi như bọn chúng. Toàn bộ vương triều bị bắt làm thuộc địa, tai nạn, thống khổ, không có quyền lợi, bị coi như súc sinh. Không biết từ khi nào, bỗng xuất hiện một sát thủ vô danh giết người trong thầm lặng. Vào ban đêm, hắn không ngừng âm thầm ám sát những người thống trị. Những người chứng kiến đều cho rằng đó là oan hồn của phụ nữ sau khi bị làm nhục hóa thành quái vật sừng dài. Gọi là dương nữ, đang tiến hành báo thù. Hơn nữa, bọn họ còn dùng roi da giống như là cách mà bọn chúng đối đãi với nô lệ, đánh chết những người thống trị. Ngay lúc đó, dân chúng gọi nữ anh hùng kia là Vinaki. Không cần biết những điều lưu truyền trong dân gian kia là thật hay giả, nhưng Vinaki thật sự được sinh ra từ hương hỏa của mọi người, ăn mặc vũ mị mê người, trên đầu có một đôi sừng cừu màu đen, thích dùng roi da đánh nam nhân để gột rửa tội ác của nam nhân. Dương nữ giết chóc là tà thần không thể giết chết, luôn xuất quỷ nhập thần, cuối cùng đã lật đổ được người thống trị. Lúc ấy, toàn bộ thế giới đều rối loạn. Vương triều gia cốt vậy mà bởi vì hấp thu hương hỏa hắc ám quái đản, tà thần lại trợ giúp những người dân ở tầng đáy xã hội đạt được tự do, toàn bộ lục giới cũng bởi vì trận này kịch biến này mà rối loạn. Từ khi đó, mọi người mới phát hiện ra cái gọi là tà ác, cũng không phải chân chính là tà ác. Lúc ấy, Bách Hiểu Sinh nhân cơ hội hoạt động, du tẩu khắp mặt đất, nói với thiên hạ, thế giới vốn không có chính nghĩa và tà ác. Chúng ta đều tồn tại trong lòng mọi người. Chúng ta bị người đời gọi là hắc ám, nhưng đây chỉ là suy nghĩ của ngươi, là mong muốn của ngươi, là điều ngươi muốn làm. Chúng ta vì các ngươi mà đến, sao các ngươi lại phải chống lại một cách giả dối như vậy chứ? Không bằng nhìn thẳng vào nội tâm âm u của bản thân mình, nỗi căm hận và oán độc của các ngươi cũng có thể giúp các ngươi giải quyết tai nạn. Hương hỏa hận thù cũng là một loại lực lượng khủng bố, giúp các ngươi giết chết kẻ địch cường đại. Chúng ta tồn tại vì các ngươi, vì những lời cầu nguyện và oán hận của các ngươi mà giơ lên thanh kiếm hận thù. Thế giới quy khư hoàn toàn được thành lập, trở thành một giới mới. Thế giới quy khư này thuộc về sinh vật hắc ám hư ảo, đã hoàn toàn được mọi người thừa nhận. Mà lúc này, chỉ mới qua đi mấy trăm năm, sóng gió lại bắt đầu, một giới mới lại ra đời, yêu giới. Thời đại lại nhấc lên từng đợt bọt sóng thật lớn, nhưng mà bọt sóng không chỉ có ở đây. Đạp đạp đạp. Tên nô lệ cả người bẩn thỉu đầy máu, bị mang vào một nhà thờ khổng lồ được xây bằng những tảng đá lớn màu đen. Ma nữ hai bên đều quyến rũ gợi cảm với cặp sừng dài màu đen, cả người chỉ có chút ít đồ da tinh xảo bao phủ, cực kỳ mê người, thậm chí còn được người đời gọi là mỹ ma. Những năm gần đây, nghiệp vụ của giáo hội cũng đã được mở rộng. Các nàng cũng giống như Quang Minh giáo hội, cứ đến cuối tuần đều sẽ tiếp nhận một số tín đồ đến sám hối, thổ lộ tiếng lòng và cầu nguyện thành kính. Nhưng các nàng lại càng nghiêm khắc hơn. Khi nghe thấy có người phạm sai lầm thì sẽ dùng roi hung hăng quất lên những tín đồ nam đến sám hối, gột rửa tội ác của bọn họ, rèn luyện tâm thần, giúp cho linh hồn của bọn họ được thuần khiết. Thậm chí, thánh trị sĩ giáo hội cũng có quan hệ thân thiết với ma nữ giáo hội. Những con người rắn rỏi mặc áo giáp màu đồng kia cũng tin tưởng vững chắc vào nhẫn nại chính là đức tính đẹp, mỗi tuần đều có thói quen tới nơi này tiếp nhận hình phạt và lễ rửa tội. Những dấu vết đỏ tươi như thúc dục trong lòng bọn họ, vui sướng tràn trề, khiến cho bọn họ càng thêm vui vẻ. Tính điều của thánh kỵ sĩ chưa bao giờ thay đổi, thống khổ tức là vui sướng, nhẫn nại chính là đức tính tốt đẹp. Thậm chí, căn cứ theo một tin tức siêu cấp nhỏ không rõ nguồn gốc, những nữ võ thần oai hùng của cung võ thần đến từ đạo thế gian kia cũng có quan hệ cực kỳ không tồi với bọn họ, cũng thường xuyên âm thầm tới bên này tiếp nhận lễ rửa tội roi da. Lúc này, đại mộ phần của Tataru bị trộm sao? Ánh sáng lưu chuyển xung quanh thần mỹ ma, thông qua thần dụ, chân thần vĩ đại buông xuống từ thần quốc. Vâng, đúng vậy. Tên nô lệ quỳ rạp xuống đất, cả đời nằm mơ hắn cũng không thể tưởng được rằng mình lại có thể nhìn thấy chân thần trong truyền thuyết buông xuống, không khỏi run bần bật. Hắn nói, luyện kim đại đế cổ xưa đã sống lại từ trong quan tài, trong tay của hắn còn nắm giữ biểu tượng của thời đại vương triều luyện kim, đồng hồ cát luyện kim. Những đại nhân kia nói, thứ lưu chuyển bên trong đồng hồ cát kia rất có thể là thứ mà vương triều luyện kim năm đó đã theo đuổi suốt đời. Chật! Xôn xao! Lần này toàn bộ giáo hội đều yên lặng, chỉ cảm thấy như có một dòng máu trào ngược lên trong lòng. Vương triều thần thoại trong lịch sử cổ xưa, bọn họ đương nhiên là có nghe nói qua. Vương triều luyện kim, ở thời đại viễn cổ đã tìm ra được loại chất kia rồi sao? Đó chính là tri thức mà thần trí tuệ hêm truyền lại cho mọi người trên mặt đất, miêu tả về một cánh cửa luyện kim đáng sợ. Luyện kim đại đế sống lại, trở về một lần nữa, chỉ sợ chuyện đầu tiên là đi gặp đồ đệ của mình, Minh Thổ đại đế. Sắc mặt Vinaki thay đổi. Tìm được cũng vô dụng thôi. Một giáo đồ bên cạnh nói, cho dù hắn là luyện kim thuật sư cổ đại được ca tụng là không gì không làm được, luôn theo đuổi chân lý, còn tinh luyện ra nguyên chất thì cũng không có khả năng kéo dài thọ mệnh của một vị thần. Đó chính là thần đấy. Ngay cả những đồ vật thần bí kia cũng khó mà làm được. Vinaki gật gật đầu, cũng không cho rằng loại chất này có thần lực chú định vận mệnh, kéo dài tuổi thọ của thần, nhưng thời đại thật sự sẽ sắp xảy ra những thay đổi mạnh mẽ. Mà giới náo động đổi chủ, yêu giới cũng đang rối loạn, không biết Lâm Hồng Phượng rốt cuộc có thể vượt qua được hay không. Trên thực tế, nhất tộc ma nữ vọng tưởng có quan hệ rất tốt với người của cung võ thần. Dù sao thái độ của nữ võ thần đối với tà quái vẫn luôn vô cùng tốt, thành viên của các nàng còn có tiểu vi quái đảng mà. Mà bản thân các nàng cũng là quần thể quái đảng, giống như tiểu vi. Không biết, cung võ thần, yêu giới, liệu có thể vượt qua hay không? Mà tương lai, rốt cuộc sẽ xảy ra những chuyện gì? Ta mơ hồ có chút cảm giác không tốt. Cái chết của Hêm, nơi của chúng thần biến mất, che giấu địch nhân thần bí đến từ thế giới khác, đại kiếp nạn thiên địa sắp đến rồi sao? Vinaki bước từng bước vào chỗ sâu trong giáo hội, bên cạnh là một đám ma nữ tay cầm roi da đi theo sau. Tỷ tỷ, người muốn nói. Bên cạnh có người hoảng sợ nói, chẳng lẽ những địch nhân khủng bố giết chết Hêm năm đó muốn trở về một lần nữa sao? Không rõ lắm, nhưng luyện kim đại đế sống lại, chuyện khác cũng đang xảy ra. Ta cảm thấy, di chứng của việc Hêm biến mất mấy ngàn năm hẳn là sắp xuất hiện. Vinaki dừng lại, mở mật thất ra, một thanh niên oai hùng đang ngủ say dần dần xuất hiện ở trước mắt, nói tới ngủ say và thức tỉnh ta lại nhớ tới Messia cổ xưa. Nàng cúi đầu, nhìn gương mặt đang ngủ say trong quan tài. Nữ sĩ cung võ thần đang khó bảo toàn cho bản thân, vì để có thể toàn tâm ứng chiến và lưu lại một đường lui, không ai biết rằng các nàng đã đem Messia quân chủ đại đế lưu lại nơi này. Đây cũng là một truyền kỳ, vị đại đế ma dược từ thời đại cổ xưa nhất. Vẻ mặt Vinaki rất bình tĩnh, thậm chí còn có thể là một phần tàn của Hêm sau khi chết, là tồn tại cổ xưa mà ngay cả luyện kim đại đế cũng phải tìm kiếm. Chỉ là, không biết khi nào mới thức tỉnh, liệu lúc đó ngài có thể nói cho chúng ta biết, kẻ địch chân chính rốt cuộc là ai không? Người đàn ông vẫn đang ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh lại. Bên cạnh, có một thiếu nữ lại không để ý này đó, vung cây roi da lên, Lâm Hồng Phượng tỷ tỷ rất thích roi da của chúng ta. Các nàng nói, sau khi khởi động một vạn lần, hít đất một vạn cái, mồ hôi nóng đầm đìa, như vậy rất là thoải mái, không biết Messia đại đế có thích hay không. Ta đoán là cũng sẽ thích thôi. Một thiếu nữ với cặp sừng xoắn ốc trợn to mắt, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn thảo luận, nói dù sao, nó có thể rèn luyện thân hình võ đạo, đặc tính của chúng ta là có thể gột rửa tà ác và tâm linh, rèn luyện ý chí võ đạo, người bình thường muốn ta đánh, ta còn không thèm đánh đâu. Ta cũng vậy, thực hy vọng, hắn nhanh thức tỉnh một chút. Lúc này, một cô gái tóc vàng lạnh lùng cao nhã mở miệng, lạnh lùng nhíu mày, nói chuyện lạnh nhạt, roi da chậm rãi đánh xuống trên mặt đất, thật hy vọng có thể nhìn xem người anh hùng mà Sheila tỷ tỷ, Tiểu Vi tỷ tỷ và các vị tỷ tỷ khác sùng bái trong truyền thuyết cổ xưa rốt cuộc có vẻ mặt như thế nào. Các nàng nói chuyện một chút, sau đó quay đầu rời đi. Nhưng các nàng lại không có phát hiện, thanh niên nằm trong quan tài bỗng nhiên chậm rãi trợn mắt rồi lại nhắm lại. Thật đáng tiếc, Messia cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Nhưng trên khắp đại địa, trong lúc nhất thời, gió nổi mây vần. Giáo hội khắp nơi đều truyền đến các thanh âm khác nhau, hơn nữa còn đều sôi nổi đứng dậy. Chạy tới ma giới, lối vào minh thổ. Tất cả mọi người biết, nếu như đúng thật sự là thức tỉnh, hơn 7.000 năm gặp lại, sẽ có biến cố xảy ra ở đây. Luyện kim đại đế sẽ sống lại sao? Vậy mà lại có chuẩn bị sau khi chết, ẩn tàng trong năm tháng vô tận, trở về từ ngày cũ, muốn sống thêm đời thứ ba. Đáng chết, là ai đụng vào huyệt mộ? Ma thần khởi nguyên Medusa vừa mới rời đi, minh thổ đại đế Enmin cũng sắp ngủ say, vốn tưởng rằng thời đại thuộc về chúng ta sắp tới, ai biết rằng lại xuất hiện biến cố cổ quái như vậy chứ? Có người mơ hồ cảm thấy không ổn. Ha ha, thời đại đã khác, những tên hủ bại đó có thức tỉnh cũng không gợi nổi bọc sóng. Có người lại không thèm để ý, dù sao Enmin cũng sắp ngủ say, không thể giúp hắn, thời đại đã hoàn toàn thay đổi. Bách Hiểu Sinh cũng khởi hành, chẳng qua chỉ là một buổi đoàn tụ đáng buồn mà thôi, xa nhau hơn 7.000 năm, lại phân ly nhanh chóng, gặp nhau một lần trước khi chết, cũng không thể thay đổi cái gì. Năm tháng 9 là vũ khí giết chết mọi thứ, từ xưa đã thế. Vương triều thần thoại Babylon đã từng cường thịnh đến cực hạn, có các loại tạo vật cấp thần thoại, nhất đế thiên cổ. Trước khi hắn chết ngay cả Hêm đều tới tiễn đưa, rốt cuộc là người kinh diễm đến mức nào đây? Cũng đừng làm cho ta thất vọng đấy. Tiên huyết đế lộ ra vẻ tò mò. Nhưng mà kệ miêu tả như thế nào, tin tức luyện kim đại đế thức tỉnh từ trong huyệt mộ đã được truyền đi khắp toàn bộ ma giới. Thậm chí chúng thần cao cao tại thượng cũng nghe thấy tin tức này. Lúc này, bên trong minh thổ. Thanh đằng địa mẫu, vậy mà thật sự không có gạt ta. Enmin thay đổi sắc mặt, lắc mình biến mất tại chỗ. Nàng vừa mới ra khỏi minh giới, thì nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc, đang lẳng lặng đứng ven biển. Nàng vừa nhìn qua, ánh mắt đã hoảng hốt, không dám di dời tầm mắt. Ngươi là... Giọng nói Enmin có chút khàn khàn, gần như không dám tưởng tượng mọi thứ trước mắt. Lão sư năm đó do đích thân nàng mai táng đã xác nhận rằng mình không có chuẩn bị bất cứ thứ gì cho đời sau như lời bên ngoài đồn đoán. Ngươi rốt cuộc là ai? Enmin cơ hồ thất thanh, dám chiếm thân thể hắn. Lý Sinh Khương lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia ôn nhu nhìn thiếu nữ đã từng kiên cường ôn nhu, thiếu nữ nhiệt huyết hào hùng lại xinh đẹp, thiếu nữ ngây ngốc từng tranh đấu cùng chát ló. Tuy gương mặt mỹ lệ chưa từng thay đổi, nhưng năm tháng vẫn để lại dấu vết thật lớn ở trên người nàng, ánh mắt bình tĩnh, lãnh lệ, tản ra khí chất cao quý khó có thể hình dung. Là ta. Hắn bỗng nhiên đi qua, chỉ thấp giọng nói một câu. Ta đã trở về. Ánh mắt Enmin hung hăng chấn động, cơ hồ không biết phải làm sao, bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập rất nhanh, như muốn nhảy lên, nàng cảm thấy thân thể của mình như muốn bay lên. Đây là cảm giác mà từ khi nàng trở thành thần tới nay chưa từng có, nàng vậy mà lại có cảm xúc giống như phàm nhân. Ầm vang. Trong khoảnh khắc, thiên địa biến sắc. Phong vân lôi điện nổ vang, trên không trung hình thành một vòng xoáy đen thật lớn, chậm rãi xoay quanh, sau đó những hạt mưa lác đác rơi xuống. Bên trong chỗ tối, vẻ mặt của chúng thần cũng lập tức thay đổi. Minh thổ đại đế vậy mà đã đạt đến cảnh giới khủng bố như thế, thiên địa thay đổi theo cảm xúc, ảnh hưởng đến cả thời tiết. Nàng đã là thượng thần, không biết đã đi được bao nhiêu bước trên con đường cấp 9 rồi, vô cùng khủng bố. Nhưng vậy thì sao? Vẫn không bằng đạo quân còn phải rời đi, nàng sao có thể ngăn cản được? Đáng thương, đáng buồn, đáng giận. Hoàn cảnh như thế, ta chờ suốt đời cũng không có khả năng đột phá, vận mệnh chú định cấp 9, vượt qua tất cả. Thật sự có tồn tại sao? Trên mặt đất, Enmin bỗng nhiên không nói gì nữa. Giọng điệu quen thuộc này, thần sắc và ngữ khí khiến người hoài niệm này, thời gian phản phất như quay lại 7.000 năm trước kia. Nàng nhìn thấy một thời đại mộng ảo. Vương triều Vu Sư thần thoại cường thịnh, một vị đế vương cao cao tại thượng, ngồi trên vương tọa Babylon ra lệnh một tiếng, toàn thế giới Vu Sư bắt đầu vận hành. Những kỳ tích tạo vật luyện kim khổng lồ không ngừng mọc lên từ mặt đất, không ngừng thăm dò lên trời cao, sau đó đến thế giới cực hạn, chân lý và đế vương luyện kim thiên cổ. Enmin thất thần nhìn người thanh niên tuấn mỹ và cường đại trước mắt nói ta đã trở về. Loại giọng điệu này giống như chỉ là một cuộc dạo chơi đơn giản ở bên ngoài, sau đó trở về, nói một câu bình bình đạm đạm. Giống nhau như đúc, giống nhau như đúc. Sao có thể? Hốc mắt Enmin đã ương ước, đừng lừa ta, đừng lừa ta, đã 7.000 năm rồi. Là hơn 7.000 năm. Không phải chỉ là 10 năm ngắn ngủn. Cũng không phải một năm. Càng không phong phải là mấy tháng. Sao có thể vẫn còn giống nhau như đúc, ngay cả ta cũng thay đổi cho dù là còn sống, qua mấy thế kỷ thời đại rồi sao có thể vẫn giống nhau như vậy? Enmin run rẩy duỗi tay qua, muốn vuốt ve gương mặt giống nhau như đúc kia. Vẫn là khí chất và thần sắc quen thuộc. Dường như năm tháng đã bỏ qua thân ảnh trước mắt, vậy mà lại thật sự không thay đổi một chút nào, phản phất như mới qua mấy tháng ngắn ngủi, tìm không ra một tia cảm xúc xa lạ và cảm giác ngăn cách của năm tháng. Nàng cơ hồ không biết nên đối mặt như thế nào với mọi chuyện xuất hiện trước mắt. Đây không phải một năm hay trăm năm, mà là hơn 7.000 năm dài đằng đẵng. Chính mình đã sắp kề cận chết già, nàng cũng từng cười và chờ mong khi đáp lại lời nói của Thanh Đằng Địa Mẫu, tỏ vẻ khát khao rằng trước khi chết có thể nhìn thấy thân ảnh đã từng chỉ xuất hiện trong mộng tưởng kia một lần nữa. Nhưng khi hắn chân chính xuất hiện trước mắt, nàng bỗng nhiên phát hiện bản thân mình mới là người không biết nên đối mặt như thế nào. Mình đã là kẻ sắp kề cận cái chết, mà người thanh niên anh tuấn cường đại trước mắt này vẫn giống như năm đó, giống như xa cách mấy ngàn năm kia chỉ là mộng ảo. Tại sao? Tại sao? Enmin gần như không biết nên nói thế nào. Nàng bỗng nhiên muốn nói, đáng tiếc người vẫn là người, nhưng ta đã không còn là ta nữa. Không có gì. Tại sao lại? Hắn đi lên trước, nhìn qua ánh mắt của các vị thần trên bầu trời, lại cúi đầu, nhẹ giọng nói, cứ giao lại cho ta là được. Giao lại cho ta là được. Trên bầu trời, các vị thần mang gương mặt thần thánh, quanh người tỏa ra ánh sáng linh thiêng đều giật mình khi nghe câu nói này. Lúc này, bọn họ mới bắt đầu nghiêm túc nhìn người thanh niên anh tuấn uy nghiêm này. Nhìn kỹ, chỉ thấy tóc hắn xõa dài trên vai, ánh mắt như đao, ăn mặc theo phong cách cổ xưa, nhưng lại mang theo một cổ nội liễm khiêm tốn ôn hòa, khiến người khác nhịn không được mà tin phục, thậm chí là đi theo. Nhân vật bậc này, nhân cách này quả thực là bất phàm. Nhưng bọn họ đều nhìn ra cảnh giới của hắn chỉ là thiên đế. Ở trong thời đại này có rất nhiều thiên đế. Đây chỉ giống như là mấy con kiến vậy. Mà Enmin cường đại thế nào? Trước mắt nàng chính là vị thần cổ xưa nhất toàn bộ thời đại, là tồn tại mạnh nhất sau khi đạo quân rời đi. Bọn họ âm thầm lắc đầu. Ngay cả đạo quân cũng không thể ngăn cản dòng chảy năm tháng, chỉ có thể rời đi, thân mình tiêu tan, mới khiến cho yêu giới biến động kịch liệt như vậy. Enmin cũng sắp đi theo vết xe đổ, thần linh còn không thể vượt qua, mà trước mắt chỉ là một thiên đế. Là một người bình thường sẽ không nói chuyện như vậy. Buồn cười, vô ngữ, thật là khiến người ta phải dở khóc dở cười, sợ là hắn không hiểu tình trạng hiện giờ của thời đại này, chỉ muốn thể hiện ở trước mặt đồ đệ mình. Nhưng lúc này, Enmin lại rất tò mò, lão sư, thu hoạch rất lớn sao, mấy năm nay người đi đâu vậy? Mấy vị thần trên không trung không khỏi dựng lỗ tai lên, tuy rằng thật sự không biết nên khóc hay nên cười, nhưng họ cũng giống như dân bản xứ mấy ngàn năm trước, rất thích hóng chuyện. Mấy năm nay, ta đã đến một nơi đặc thù, biến bản thân ta trở thành cánh cửa luyện kim, trở thành tồn tại đặc thù nào đó. Thân thể hắn thon dài, tràn đầy tự tin, thân thể luyện kim vô cùng cân xứng. Cả người mang theo vẻ hài hòa của tỷ lệ hoàng kim, lẳng lặng đứng ở trên bờ cát, nhìn về biển lớn cách đó không xa. Oanh! Đầu của chúng thần quanh đó đều bị hung hăng oanh tạc. Đến một nơi thần bí. Đó rốt cuộc là nơi nào? Tự mình trở thành cánh cửa luyện kim. Bọn họ đã xem qua đồ án cánh cửa luyện kim, đây là biểu tượng quốc gia của vương triều luyện kim 7.000 năm trước. Nó là một cánh cửa, trên đó được chạm khắc những hình vẽ thần bí, trên cửa là một đồng hồ cát luyện kim, tượng trưng cho việc trao đổi đồng giá. Mà hiện tại, hắn lại nói bản thân mình đã trở thành cánh cửa luyện kim. Trong lòng bọn họ cảm thấy hoàn toàn không thể tin được, nhưng lại càng tò mò. Nếu như lúc trước, tất nhiên họ sẽ cười lạnh và châm chọc, nhưng cho đến khi vị tồn tại sáng thế thần bí kia buông xuống. Lúc đó, bọn họ mới biết rằng thế giới này chỉ là một phần nhỏ trong chư thiên vạn giới. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một góc, giống như ếch ngồi đáy giếng, về chôn ở trong đất. Lúc này, bọn họ lại càng tò mò hơn đối với toàn bộ thế giới, hận không thể dùng các loại con đường để tìm hiểu. Nhưng mà, ngay khi sắc mặt tất cả vị thần chỉ trở nên gấp rút, luyện kim đại đế Lai im lặng không nói chuyện. Đúng rồi, mấy năm nay, ngươi và Medusa sáng lập minh giới ở chỗ sâu trong biển cả. Bờ đối diện và nơi bóng tối của đại dương Ocean là vùng biển mà năm đó ta trấn áp Medusa sao? Minh giới thật đúng là đẹp đến kinh tâm động phách. Enmin cũng đứng bên bờ biển, đưa mắt nhìn qua, nhìn về phía lối vào minh giới, thu toàn bộ cánh cửa minh giới vào đáy mắt. Đúng vậy, đáng tiếc là Medusa không còn nữa. Tuy rằng, phàm nhân không thể thấy được, nhưng đối với bọn họ thì vẫn có thể nhìn thấy những ngôi sao phía biển xa, phát ra ánh sáng năm màu, sau đó bị hút vào trong cánh cửa. Giống như bầu trời đầy sao của ngày hè, cùng hướng về phía trăng tròn. Tồn tại của minh giới ban đầu là nơi trở về của người chết, giúp cho bọn không phải chịu nỗi khổ du hồn. Enmin nghiêm túc trả lời, vạn vật trên thế gian đều có linh hồn, mà linh hồn thì đều có vật dẫn, cho nên cái chết của sinh linh là sự phân tách giữa linh hồn và thể xác. Nếu như thân chết mà hồn còn bất diệt, thì vong hồn sẽ đi vào minh giới, sống hết quãng đời nhỏ bé còn lại trong thế giới linh hồn. Vong hồn của toàn bộ lục giới đều sẽ đi vào minh giới, vượt qua tuổi thọ linh hồn. Đây đã là quy tắc của mảnh thế giới này. Lý Sinh Khương gật đầu, lại cười nói, đúng vậy, vạn vật đều có quy luật, người biết không? Người chết đi vào minh giới, nhưng ta chết thì lại đi đến một nơi kỳ lạ, liên quan đến khởi nguyên. Nơi đó quá mức thần bí, cũng khiến cho thuật luyện kim của ta có một bước nhảy vọt, hiểu rõ toàn bộ khả năng, rốt cuộc đã đọc hiểu được thuật luyện kim trong lời hêm là gì. Sắc mặt của chúng thần hòa hoãn lại, cuối cùng lại nói về nơi thần bí kia. Nhưng ai biết được câu tiếp theo của luyện kim đại đế lại là, đúng vậy, ta đọc đã hiểu được thuật luyện kim, bây giờ ta muốn hỏi ngươi một câu, luyện kim là gì? Luyện kim là gì? Enmin cũng cười rộ lên. Giờ phút này, nàng dường như trở về thời khắc ban đầu, về tới thời đại như mộng ảo kia, lúc đó mình đang xin lão sư chỉ giáo thêm về thuật luyện kim. Tất cả chúng thần đều nghẹn họng nhìn trân trối. Nàng là vị thần mạnh nhất, thế mà lại xin một thiên đế thỉnh giáo, giống như đang đối mặt với ân sư mà mình kính trọng nhất, trong lòng cảm khái ngàn vạn, luyện kim là gì? Đây là vấn đề mà năm đó ta đã từng hỏi qua lão sư, trên thực tế, khi đó lão sư cũng không có đáp án chính xác, tự bản thân ngài cũng cảm thấy khó hiểu. Cho nên lúc ấy lão sư đã trực tiếp trích dẫn một câu của Hêm đối với phàm nhân trên mặt đất, luyện kim là thuộc sáng tạo nên sinh mệnh thần bí, mở ra con đường chân lý. Nếu có thể nắm giữ tri thức này thì có thể đạt được vinh quang khắp thế giới, tất cả những tối tăm không rõ trên thế gian cũng đều sẽ biến mất. Chính xác là như thế. Lúc ấy, lời của các vị thần quá thâm ảo đối với người trên mặt đất. Mà chúng thần bên cạnh cũng yên lặng nhíu mày, suy ngẫm ý nghĩa sâu xa trong câu nói này, cho dù đến ngày nay, bọn họ vẫn cảm thấy nó rất thần bí, cơ hồ khó có thể hiểu được. Ngay lúc đó Hêm chỉ truyền lại hai câu về luyện kim. Một câu trước mắt này chính là khái quát về bản chất của luyện kim, một câu còn lại chính là con đường đi thông đến cánh cửa luyện kim. Bọn họ đương nhiên biết rõ, vạn vật trong thiên hạ đều khắc chế lẫn nhau, tạo thành một loại chất thuận theo một loại chất khác, một loại chất khắc một loại chất khác. Trong đó, công thức ta một là chìa khóa hướng đến cánh cửa luyện kim. Mà hôm nay, ta đã hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói này. Hắn nói. Quả nhiên, lão sư ngài cuối cùng cũng. Enmin vô cùng mừng rỡ. Mấy năm nay, ta cuối cùng cũng đã tìm được cánh cửa luyện kim mà mình khổ sở tìm kiếm năm đó. Dùng thuật luyện kim để trích ra loại chất kia. Ầm vang. Cảm xúc của Enmin thay đổi, lại một đạo sấm sét xẹt qua không trung, dường như muốn đâm thủng trời cao. Vô số sinh linh ma giới bên kia đại dương, thậm chí là thiên đế đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lại là sấm sét, lại là mưa rơi, hôm nay sắc trời sao lại khác thường như vậy? Ngay cả thiên đế cũng không nhìn ra dấu vết sử dụng pháp thuật của con người. Bọn họ chỉ nghĩ đó là hiện tượng tự nhiên đặc thù. Đây đã là hiện tượng tự nhiên, cảm ứng thiên địa, can thiệp vào thiên địa một cách vô hình, cho nên hiện tượng này cũng vô cùng hợp lý. Đúng vậy, luyện kim là sáng tạo nên sinh mệnh thần bí không biết. Hắn vươn tay, lấy một chiếc đồng hồ cát thủy tinh ra. Bên trong là những hạt châu nhỏ, tạo thành từng đợt xoắn ốc rực rỡ nhẹ nhẹ, mang đến cho người ta cảm giác đẹp đến cực hạn, kinh tâm động phách, bên trong ẩn chứa hơi thở khiến cho hô hấp người khác trở nên nặng nề. Hắn vươn tay, bắt được hạt mưa trong không trung, từng giọt nước trong suốt rơi tí tách, sau đó xoay chuyển trong lòng bàn tay của hắn, ngươi xem. Giờ phút này, tất cả chúng thần đều nhìn thấy một màn suốt đời khó quên. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nghiêng đồng hồ cát. Từng hạt châu trong suốt trong đồng hồ cát lặng lẽ dung nhập vào trong bọt nước. Tí tách. Tí tách. Vậy chất thần bí kia vậy mà lại dung nhập hoàn mỹ trong nháy mắt, như thể sẽ tan ra khi tiếp xúc với bất kỳ vật nào trên thế gian. Đây là một vật chất kỳ lạ không thể bảo tồn trong tự nhiên. Mà giọt nước này dường như bắt đầu có sinh mệnh. Giọt nước, tựa hồ có một tia linh trí ít ỏi, dường như có một mầm sinh mệnh đang nảy sinh từ mảnh đất tĩnh mịch, linh hồn ra đời trong nháy mắt. Ụt ụt. Giọt nước kia phản phất như con kiến nhỏ yếu nhất có chút ý thức ít ỏi, vậy mà lại đang phát ra cả, xúc hưng phấn vui vẻ, thoải mái khóc lóc lăn lộn ở trong tay. Vô số vị thần đều trợn mắt há hốc mồm, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đây là lực lượng của thiên đế sao? Trao tặng sinh mệnh, đây là năng lực của con người sao? Bỗng nhiên, Bách Hiểu Sinh mở miệng, không sai, nghiên cứu trong lĩnh vực luyện kim có thể vượt qua cảnh giới để nắm giữ, phát hiện quy tắc của thế giới. Ứng dụng của luyện kim này đã vượt qua cực hạn của cảnh giới. Tất cả mọi người đều trầm mặc, trong lúc nhất thời, không ai phản bác lại cả. Luyện kim thuật sĩ cổ là một chức nghiệp thần bí mà khủng bố, đã từng có vương triều thần thoại cường thịnh tới cực điểm. Sống. Đây là luyện kim thuật chân chính sao? Enmin cũng lộ ra vẻ vui mừng, lão sư, ngài đã thật sự bước đi đến bước cuối cùng kia, tìm được nguyên chất sinh mệnh trong truyền thuyết. Đây là ý nghĩa chân chính của thuật sư luyện kim. Hắn mở bàn tay ra, để giọt nước đang động đầy kia vào trong tay Enmin, cười nói, có thể gọi nó là nguyên tố nước, trong tương lai nó sẽ trưởng thành người nước khổng lồ chân chính. Khi đó, nó có thể thay thế vị trí của Medusa, bảo hộ cánh cửa minh thổ này. Nguyên tố nước. Bọn họ nhìn vào vũng nước sống kia. Cảm nhận được linh trí trong đó đang sống lại, sinh ra ý thức mông lung. Bọn họ không phải là chưa từng gặp qua yêu. Cỏ cây con thú thành tinh sẽ mở ra linh trí, nhưng mà những vật chết như cục đá, kim loại này, gần như là không thể thành yêu, mà trước mắt lại là nước. Nước mới là khó nhất. Sao có thể? Rất nhiều vị thần đều đồng thời thay đổi sắc mặt. Tất cả đều trừng mắt không thể tin nổi mà nhìn về phía thiên đế đang đứng bên bờ cát, chỉ là một thiên đế nhỏ yếu thế mà lại vượt qua phạm vi nhận biết của bọn họ. Bọn họ chưa từng nghe nói qua loại năng lực này. Sinh mệnh luyện thành, biến cát thành vàng. Thuật sư luyện kim cổ đại sao? Đây là lĩnh vực thần bí khó có thể tưởng tượng được. Là vương triều luyện kim cổ xưa, là đế quốc ngàn năm thần bí. Bách Hiểu Sinh chỉ cảm thấy trong lòng khô nóng. Lúc ấy, vương triều kia gặp phải kịch biến, thậm chí thần còn chưa xuất hiện, như phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền ngã xuống. Nếu lúc ấy vương triều luyện kim thần thánh kia không gặp phải tai nạn, hôm nay không biết sẽ là một vương triều thịnh thế như nào nữa. Vu sư. Đây là thuật sư luyện kim. Hắn thật sự nắm giữ cánh cửa luyện kim truyền tống trận sao? Đám người đạo trường sinh, Hồ Nhân Nông đều cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí, còn có một số vị thần mưu tính sâu xa đã nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới vật chất kỳ lạ kia. Biến thành tất cả, thuận theo tất cả. Có thể khiến vật chất sinh ra linh trí, làm cho gỗ mục khai thông trí tuệ, đá cứng thành tinh, núi cao có trí, nước sống lại. Vậy tức là thi thể đã chết cũng có thể ra đời linh trí một lần nữa. Vừa nói đến việc thi thể sinh ra linh trí, bọn họ nhớ tới Quang Minh Giáo hội Hêm. Hêm hiện tại không phải là bản tôn, mà hài cốt của thần tử vong sinh ra linh trí, sống lại nhờ hương hỏa vô tận. Hêm ưng truyền lại luyện kim tri thức, đương nhiên hiểu được chất là gì, chuyện thi hài còn sót lại của hắn xuất hiện linh trí, là chuyện cực kỳ bình thường. Nói như thế thì bọn họ đã biết chân tướng thật sự của hài cốt Hêm. Nhưng mà thời đại đã thay đổi. Một vị thần với gương mặt lạnh nhạt, hắn đã nghĩ tới sự phát triển của thời đại sau này. Enmin đã sắp chết. Nhưng sau khi nàng tử vong có thể dùng chất để tạo ra linh hồn mới từ trên thi hài của nàng, trở thành minh thổ đại đế mới. Cho dù đây không phải là Enmin ban đầu, chỉ có vẻ bề ngoài là tương tự, nhưng vậy cũng đủ để bảo hộ cho vị luyện kim đại đế vừa trở về này trưởng thành một lần nữa. Lúc này, luyện kim đại đế đã sống lại một đời, lúc này còn quá trẻ. Có người phù hộ, chỉ sợ sớm muộn gì hắn cũng sẽ bước vào cảnh giới thần linh, không đến mấy trăm năm sau, bọn họ đều sẽ phải phụ thuộc vào vị thần luyện kim đại đế mới lần thứ hai. Vốn tưởng rằng, Enmin, Medusa, đạo quân và những đại thần cổ xưa rời đi thì thời đại thuộc về chúng ta đã đến, nhưng mà vị thần cũ của thời đại xưa lại chưa rời đi sao? Có người sắc mặt đã tái xanh. Chúng ta vẫn bị thống trị như trước. Vẻ mặt của tiên huyết đế và các vị thần khác đều trầm ngâm như nước. Bọn họ có thể chờ. Bọn họ cũng có đủ kiên nhẫn. Bọn họ đã chờ tới ngày đạo quân suy vong, không có bất kỳ tâm tư gì, cung kính đưa vị tồn tại cổ xưa này ly thế. Sau đó mới tiến hành tranh đoạt. Đây là sự tôn trọng nên có. Cũng đáng để tôn trọng, cũng đáng để kính nể. Trong khoảng thời gian tương lai, bọn họ cũng sẽ đối đãi với Enmin giống như đạo quân, cung kính đưa tiễn vị thần vĩ đại này, viên mãn rời đi, sau đó bọn họ còn có cả đời để tranh đoạt. Nhưng lúc này, thời đại đã thay đổi. Vị thần cũ Enmin muốn đem quyền hành giao lại cho luyện kim đại đế sống lại, thế nhưng lại không tới phiên bọn họ. Không có tương lai để mà chờ mong. Nhưng trước mắt bọn họ lại không thấy rõ tiền đồ của bản thân trong tương lai, cả đời đều không đến lượt mình. Điều này khiến cho bọn họ ngũ vị tạp trần, thậm chí trong lòng nổi lên một tia tàn nhẫn. Chúng ta có nên động thủ hay không? Rất khó. Chiến lực của Minh Thổ Đại Đế quá mạnh. Cho dù nàng đang kề bên chết già, thể lực suy kiệt, nhưng có liên hợp 10 vị thần hiện có cũng sẽ thắng thảm, sợ rằng nếu như có nhiều thần chết như vậy thì toàn bộ lục giới sẽ suy yếu mấy mất ngàn năm. Không bằng cứ chờ một lát. Lúc Enmin tử vong, linh hồn mới sống lại trên thi thể sẽ rất nhỏ yếu, phỏng chừng còn không kịp khống chế thần lực, chiến lực không bằng 1/10. Đến lúc đó, chính là thời khắc suy yếu nhất, có lẽ, có thể động thủ. Một số tâm tư đặc thù bắt đầu nảy mầm. Bọn họ dùng thần thức đặc thù để giao lưu, hình thành một vòng kín, trừ khi bị mạnh mẽ đột phá, nếu không thì ngay cả Enmin cũng không phát hiện ra rốt cuộc bọn họ đang âm thầm giao lưu cái gì. Nhưng mà, bỗng nhiên. Xoạt. Luyện Kim Thiên Đế đứng trên bờ cát trắng đối diện, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nhìn phía các vị thần trên bầu trời, không có ác ý mà vô cùng bình tĩnh. Vì sao là loại ánh mắt này? Nhưng chính là ánh mắt bình tĩnh như vậy lại khiến cho các vị thần cảm thấy nao nao, phản phất như bị một phàm nhân nho nhỏ nhìn thấu vậy. Luyện Kim Đại Đế lại cúi đầu, kiên nhẫn dặn dò về nguyên tố nước, tuy rằng nó nhỏ yếu, nhưng tiềm lực trong tương lai lại vô cùng lớn. Một dòng nước quay cuồng trong lòng bàn tay Enmin, nàng chỉ cảm thấy thú vị, lão sư, thứ này có thể làm cho người chết sống lại sao? Nàng hiển nhiên cũng đã nghĩ đến. Tạm dừng trong chốc lát, Enmin không khỏi hỏi thật cẩn thận, vậy thì tại sao lão sư không cho bảy thê tử của mình? Linh hồn ban đầu đã chết, linh hồn mới ra đời trên thi thể đã còn là các nàng. Lý Sinh Khương thở dài một hơi, nó chỉ là một đóa hoa của đời sau xa xôi lớn lên giống với hoa nhi mà thôi. Cho nên, ta sẽ không để ngươi chết, mà để ngươi sống thêm lần nữa. Trong lúc hắn nói chuyện, đồng hồ cát trong tay lại ngã xuống trên người Enmin. Vô thanh vô tức dung nhập vào thân thể. Lại tới. Sắc mặt của tất cả mọi người đều hoàn toàn kinh hãi. Loại chất này không chỉ có thể ban sinh mệnh cho vật chất, mà còn hữu dụng đối với người sống sao? Đối với vật còn sống, rốt cuộc là có tác dụng gì đây? Tiếp theo, bọn họ thấy được một cảnh tượng khủng bố và khiến bọn họ tuyệt vọng nhất. Bọn họ cảm nhận được, hơi thở già nua của Enmin phản phất như được rót sự sống vào một lần nữa và được kéo dài. Ngay cả thọ mệnh của thần cũng vậy sao? Ngay cả đạo quân cũng không làm được, chỉ có thể chết già, mà vị thiên đế trước mắt thế nhưng lại. Tất cả thần chỉ đều sợ ngây người, vô cùng khiếp sợ. Kích thích giống như là tàu lượn siêu tốc vậy, vừa rồi còn đang âm thầm thảo luận, hiện tại lại. Bọn họ bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt bình tĩnh của thiên đế này. Thọ mệnh của ta đang kéo dài. Enmin cũng giật mình, lại bỗng nhiên thiếu chút nữa đã cười ra. Nàng nhìn về phía lão sư, phản phất là đang nhìn hắn đùa giỡn mọi người trong tay. Lão sư thật là xấu. Trước áp lực và khẩn trương, nàng đều vô cùng nhẹ nhàng, nhưng giờ nàng lại nhịn không được mà cười ra tiếng. Thế mà lại không lấy nó ra sớm, cứ đứng ở chỗ này chậm rãi nói chuyện với mình, khiến cho tâm trạng của chúng thần như tàu lượn. Từ chấn động đối với nguyên tố nước, sau đó đến nổi giận, đến hoảng sợ, muốn trực tiếp động thủ, sau đó hiện tại lại trực tiếp làm cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. ngay cả tâm tư động thủ cũng không có. Đúng vậy. Thực lực kém không lớn sẽ muốn động thủ, nhưng thực lực kém quá lớn thì sẽ hoàn toàn không dám phản kháng. Emin nàng hiện tại đã không còn suy yếu, bệnh trạng già nua cũng được giảm bớt, bọn họ nào còn dám lỗ mãng sao? Toàn bộ vị thần liên thủ sẽ có thực lực ngang mình, nhưng cũng là kết cục đồng quy vu tận, đồng thời khả năng tử vong ít nhất là 6 phần. Bọn họ đương nhiên là không ngốc. Đồng hồ cát này giao lại cho ngươi. Dưới ánh mắt ghen tị của mọi người, Lý Sinh Khương đưa thần khí đáng sợ. Đồng hồ cát luyện kim giao cho Enmin, con đường của ngươi là tu luyện chấn động và sóng gần tinh linh, mà làm minh thổ đại đế, nắm giữ sinh mệnh, sáng tạo sinh mệnh, kéo dài sinh mệnh, mới là bản chất chân chính. Có được nó, mới chân chính là ngươi. Lão sư. Enmin trợn to mắt, đương nhiên biết đồng hồ cát này quý cỡ nào, có được nó, chỉ cần tiêu phí đủ đại giới để bồi dưỡng thì nó sẽ sinh ra cuồn cuộn không ngừng. Chật. Vậy lão sư, còn ngài? Nàng nhịn không được hỏi, đều giao cho ta, vậy. Bởi vì bản thân ta cũng đã thành cánh cửa luyện kim. Hắn bỗng nhiên cười rộ lên, căn bản không sợ bại lộ, xốc khoan điều khiển trong ngực lên, mở nguồn động lực trung tâm ra, con trùng nhỏ trong suốt bên trong bình thủy tinh. Lão sư. Enmin trực tiếp ngây người, lúc trước là slime, hiện tại là trùng nhỏ trong chai, ngài thật sự đã hoàn toàn biến thành cánh cửa luyện kim, trở thành bản thân. Lúc này, chúng thần trên trời đều liếc nhau một cái, giờ khắc này cũng không ai dám nói chuyện nữa. Nhìn con trùng nhỏ trong bình thủy tinh, chỉ cảm thấy là một màn suốt đời khó quên. Rốt cuộc là đã đi đến nơi cao cấp khủng bố nào mới có thể khiến cho bản thân trở thành chất trong truyền thuyết. Chư thiên vạn giới, thế giới của chúng ta quá nhỏ bé. Thế giới bên ngoài còn có đủ loại kỳ tích và kỳ ngộ khó có thể tưởng tượng được. Trong lúc nhất thời, thiên đế đều yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả vị thần đều trợn mắt há hốc mồm. Luyện kim đại đế, chỉ có bề ngoài thiên đế. Giờ phút này, tất cả mọi người đều hiểu rõ, loại sức mạnh to lớn này đã nằm người tưởng tượng của tất cả các vị thần, đã không phải là thứ mà thiên đế có thể cân nhắc. Xôn xao. Lúc này, các vị thần trên không trung liếc nhau, trên mặt hiện lên một tia chua xót. Bọn họ trực tiếp lựa chọn Hà Phàm, gương mặt thần thánh, lần lượt thành kính chúc phúc. Chúc mừng Minh Thổ đại đế lần thứ hai tìm được ân sư, đồng thời thành công kéo dài thọ mệnh, thế giới Minh Thổ có thể kéo dài, là phúc của chúng sinh trong thiên hạ. Các hạ, đó là người thống trị vương triều luyện kim cổ đại, luyện kim đại đế Grand Tham. Ngay cả ma thần Khởi Nguyên và Minh Thổ đại đế đều luôn nhớ thương, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy là thiên đế, nhưng tất nhiên là sắp đến thần, cấp 9. Đúng vậy, nếu như tới sớm một chút thì đạo quân đại nhân cũng không cần nuốt hận ly thế. Còn có thể kéo dài thọ mệnh. Nghĩ đến việc vương triều luyện kim sống lại, hệ thống luyện kim cổ xuất hiện một lần nữa hiện thế, quả thật hạnh phúc của thiên hạ. Các vị thần cường đại đều lần lượt đến chúc mừng. Cả người bọn họ tỏa ra ánh sáng thần thánh cổ xưa, chúc phúc đối với một thiên đế bình thường đứng bên bờ cát. Đây quả thực là một hình ảnh khó có thể tưởng tượng nổi. Ngàn năm, vạn năm đều khó gặp, quá mức không thể tin nổi. Một màn này cũng được ghi lại trong bích họa lịch sử cổ xưa nhất, khiến người tán thưởng. Lục giới, năm 21, đại phần mộ Tataru được mở ra, luyện kim đại đế cổ đại trở về, vượt qua 7.000 năm tháng hư ảo, vượt không buông xuống, làm bạn với Minh Thổ. Sinh mệnh luyện thành, biến cát thành vàng, chư thần buông xuống vì điều này. Lục giới, biên niên sử dung hợp. Manh mùi ẩn mình trong những đám mây cao hơn, mây mù lượn lờ, khịt khịt mũi, thật tàn nhẫn. Đại lão không hổ là đại lão. Nếu như một hơi nói hết chắc chắn sẽ không đạt được hiệu quả kính bạo này, chậm rãi từng câu, thông qua việc đối thoại với Enmin. Khiến đối phương nảy sinh tâm tư, sinh ra địch ý, sau đó trực tiếp gõ cho đối phương tuyệt vọng. Hiệu quả lập tức sẽ lớn hơn nhiều. Long vô danh cũng tránh ở chỗ tối, đúng vậy, sạch sẽ mà lưu loát, tạo uy tín, không dám động thủ, không dám trêu chọc, hơn nữa còn không thể không cầu xin đối phương. Một tay bại lộ cuối cùng kia thật đúng là tuyệt diệu, tỏ vẻ mình đã trở thành chất. Những vị thần khác chỉ có thể nịnh bợ, dù sao đây cũng là chí bảo khiến người ta đỏ mắt. Về sau mình cũng muốn mượn dùng một ít. Hiệu quả vô cùng rõ ràng. Quả thực là dùng phương thức sạch sẽ mà lưu loát nhất để giải quyết tất cả vấn đề trở về. Hiện tại, tất cả vị thần đều xem luyện kim đại đế là một vị thần ngang hàng, thậm chí trở thành một vị thần rất có thể mạnh hơn bọn họ vô số lần trong tương lai. Tất cả mọi người biết, thời đại mới đã mở ra. Nhưng mà, đây còn không phải là kết thúc. Chỉ thấy các vị đại thần sôi nổi chúc mừng, thậm chí còn dâng trân bảo giá trị. Chư vị hẳn là đã biết một chút. Lý Sinh Khương lúc này hình như cũng không định ngừng lại, chậm rãi nói với chúng thần xung quanh, luyện kim thuật là thứ duy nhất chiết xuất từ vạn vật tạo thành. Chất có đặc tình làm cho người chết sống lại. Hêm năm đó rất có thể vẫn còn thi hài sót lại, những dấu vết linh hồn trên mỗi một chỗ máu thịt đều đã bị lau đi. Chúng thần gật đầu không nói. Cấp 9, máu thịt trọng sinh, mỗi một chỗ máu thịt đều có dấu vết linh hồn. Gần như là bất tử bất diệt, chỉ cần còn một giọt máu tươi là có thể trọng sinh. Tuy chỉ còn lại một giọt máu, cần năng lượng khổng lồ vô tận mới có thể hồi phục. Muốn giết chết thêm, loại tồn tại cấp 9 cổ xưa này tất nhiên là phải có lịch độc linh hồn nào đó, tiêu diệt từng linh hồn trong máu thịt, cho nên máu thịt mới rơi rụng các nơi, không có khả năng sống lại. Nhưng chuyện quỷ dị đã xảy ra. Máu thịt còn sót lại của Hêm thế nhưng lại xuất hiện linh hồn một lần nữa. Lúc ấy, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hiện tại đã có thể hiểu ra. Bách Hiểu Sinh cười nói, hẳn là đã thật sự ngã xuống, không có chút linh hồn nào lưu lại trong máu thịt. Nhưng mà, dùng chất làm xuất hiện linh hồn mới từ trong máu thịt. Đây vốn dĩ không phải là Hêm, mà là sinh linh hoàn toàn mới. Hồ Nhân Nông vuốt bộ râu trắng như tuyết đầy uy nghi, tiếp lời, mà phần hồn thịt được dung nhập từ chất này lại xuất hiện sự tách biệt lần thứ hai, máu thịt trở thành Messia đại đế, mà linh hồn thì trở thành Hêm. Mọi người đều gật đầu. Như thế, liền có thể giải thích cho tất cả nghi hoặc về Hêm một cách hoàn mỹ. Bởi vì bọn họ đã hiểu được sự đáng sợ của cánh cửa luyện kim. Mọi người nhìn lại, nhìn về phía người thanh niên uy nghiêm tuấn mỹ. E rằng tâm tư của vị luyện kim đại đế này chưa đổi, sau khi tới thời đại 7.000 năm sau, chuyện thứ nhất mà hắn muốn làm chính là điều tra nguyên nhân khiến Hêm ngã xuống. Tâm tính của vị đại đế cổ đại này quả thật là khiến người bội phục. Khó trách Enmin và Medusa vẫn luôn bội phục hắn, bởi vì hắn có mị lực này, khiến người có thể dựa vào, phụ trách mọi việc cực kỳ có đảm đương. Căn cứ theo ghi chép của lịch sử, vị tồn tại cổ xưa này đã từng tiếp cận chúng thần trên trời cao, xây dựng vườn treo Babylon trên không trung, muốn nhập vào nơi của chúng thần. Chúng thần lúc này đã không còn địch ý nữa. Lý Sinh Khương ôm quyền cười nói, các vị, năm đó, ta yết kiến thần linh trên trời cao, lại không vào cửa, sau đó trước khi chết, Hêm buông súng tiễn đưa ta. Ân tình năm đó, thậm chí là văn minh giáo dục đã tồn tại song song với phàm nhân vĩnh thế, không thể hoàn lại. Đồng thời, không biết năm đó Hêm cùng với chư thần, vì để bảo hộ thế giới, rốt cuộc đã gặp phải đại địch gì, mới hoàn toàn ngã xuống. Hôm nay của chúng ta, tương lai của chúng ta, liệu có thể bị tập kích lần nữa hay không? Chúng thần nhíu mày. Không phải là sẽ bị tập kích lần thứ hai đó chứ? Mà gần như là tất nhiên sẽ gặp tập kích. Bọn họ cảm thấy thế giới này đã không có người thủ hộ, quả thực là một khối thịt mỡ. Nếu đã phải trả một cái giá lớn để đánh chết tồn tại cổ xưa kia, sao có thể không tới đây để thu hoạch thành quả chứ? Ngay cả tồn tại cấp 9 cổ xưa đều ngã xuống, liệu chúng ta có chống đỡ được hay không? Mà đạo quân, Minh Thổ Đại Đế hình như cũng không thể vượt qua cấp 9, đây là một cảnh giới không thể đạt tới. Luyện Kim Đại Đế không ngừng sắp xếp lại manh mối, nhưng cho dù như thế nào, chúng ta đều cần đi tìm hiểu, không thể ngồi chờ chết. Đúng là như thế. Tiên Huyết Đế mở miệng, lạnh lùng nói, đạo quân ngã xuống, chúng ta đã nhìn thấy tồn tại của vận mệnh chú định, lúc này chúng ta hẳn là đã biết được thế giới không phải là nhỏ bé. Mà trong thời đại trước mắt này, chúng ta hẳn là nên đồng tâm hiệp lực. Không nên có các tâm tư riêng, như vậy quá buồn cười. Hiển nhiên sau khi Medusa rời đi, tâm tình của hắn cũng không ở thế giới này nữa, muốn đi ra bên ngoài nhìn xem. Đúng vậy, chỉ sợ bắt buộc phải đột phá cấp 9. Đồng thời chúng ta cũng cần hiểu rõ về kẻ địch. Giọng nói lạnh lùng của Liễu Ôn Kiếm truyền đến, còn nữa, đó là chúng ta muốn mở ra các thế giới khác, bước đi từng bước, quy định phạm vi hoạt động. Cứ bị động chờ đợi trước sau đều không phải là kế sách hay. Nhất mạch thuộc sơn ta tu kiếm ý, tiêu giao thiên địa, muốn nhìn phong cảnh thế giới rộng lớn vô ngần. Đúng là như thế. Lý Sinh Khương nhìn về phía mọi người, ôm quyền chắp tay đối với không trung, tràn đầy cung kính, năm xưa, ta có cơ hội bái kiến thần nhưng lại không thể vào. Hôm nay, ta muốn đi bái kiến thêm một lần nữa, tìm kiếm chân tướng thế giới, chư vị, có muốn cùng đi không? Một lần trở về chính là lại yết kiến thần linh. Chính là lúc này đây, Hêm đã tử vong, định yết kiến thế nào đây? Rất nhiều người đều khó hiểu. Chẳng lẽ là đi yết kiến Hêm tại Quang Minh Giáo hội? Nhưng đó chung quy lại cũng chỉ là tàn hồn mới sinh, kế thừa một ít ký ức thôi, không nhớ rõ nhiều nội dung. Không nhớ rõ nhiều, phỏng chừng là do chất khi ra đời không đủ. Vẻ mặt của Lý Sinh Khương trở nên nghiêm túc, chỉ vào nguyên tố nước trước mắt này, nhẹ giọng nói, có thể nhìn thấy, một bãi nước nhỏ như vậy đã phải cần rất nhiều chất mới có thể hoàn toàn ra đời linh hồn hoàn chỉnh. Cho nên, lúc này Hêm không hoàn thiện là chuyện bình thường. Hắn nhìn bốn phía một chút, lại mở miệng nói, lúc này đây, ta đã mở ra cánh cửa luyện kim, mang đến vật duy nhất. Bổ sung tàn khuyết nguồn gốc, có lẽ sẽ có thể nhớ rõ thêm nhiều nội dung, có phát hiện lớn hơn nữa. Chúng thần cả kinh, cảm thấy có lý. Bách Hiểu Sinh nói, đúng thật là như vậy, dựa theo suy đoán này, Hiện tại tàn hồn của Hem được sinh ra từ máu thịt tử vong, dùng chất sinh ra sinh mệnh, hiện tại lần thứ hai dùng chất để bổ toàn, quả thật rất có khả năng. Ngay cả thần mộng đẹp, cảm thấy hô hấp dồn dập hơn, như vậy, chúng ta có lẽ sẽ có thể biết được. Nguyên nhân mà Hem ngã xuống cùng với các thần thoại càng cổ xưa hơn, thậm chí là chân tướng của các thế giới khác. Thậm chí càng có khả năng, đây chính là tin tức mà Hem để lại cho chúng ta trước khi chết. Mà điều kiện để mở tin tức chính là đọc hiểu cánh cửa luyện kim chi năm đó, tìm được chất. Hồ Nhân Nông nhíu mày, giọng nói trầm xuống, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, đúng vậy. Nghĩ như thế, thì đã biết chân tướng khảo nghiệm. Nếu chúng ta không tìm ra được cánh cửa luyện kim, như vậy thì sao có thể chống lại kẻ địch khủng bố kia được? Còn không bằng yên vui chờ chết. Các vị thần ở đây hai mặt nhìn nhau, càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như thế. Đều do chính mình quá ngu xuẩn, không thể lý giải khổ tâm của Hem, tìm kiếm ngạch kiếm chân tướng. Chật! Không chỉ là chìa khóa của cánh cửa luyện kim mà còn là chìa khóa mở ra chân tướng. Bọn họ bình thường rất khó tụ tập cùng một chỗ, mà trước mắt tương đương với toàn bộ thần linh đứng đầu lục giới đều tề tụ tại đây. Cùng thăm dò chân tướng thời đại cổ xưa, từ trong thần thoại Babylon, nguyên nhân mà Hem ngã xuống. Thậm chí, chúng thần bây giờ cũng chưa từng phải là nơi ở của chúng thần Achilles chân chính. Chỉ là, bọn họ còn thiếu một thủ lĩnh, một vị cấp 9 trấn áp. Nhưng cấp 9 lại gần như không có khả năng ra đời. Trước mắt, thời đại mới lại gặp phải đối mặt với đại địch không rõ. Bầu không khí hiện tại lập tức trở nên khẩn trương và nghiêm túc. Lý Sinh Khương cũng nhịn không được mà hỏi, do đó cần phải tìm hai người lần lượt ra đời từ hài cốt và linh hồn, đó là Hem, hoặc là Messia. Messia đại đế đang ở đâu vậy? Messia quân chủ đại đế chỉ sợ đang còn ngủ say. Lúc này, có một vị thần trẻ tuổi mới tấn thăng lên tiếng, dù sao cũng là thể xác còn sót lại của Hem có huyết mạch vĩnh sinh. Nói đến đây, tất cả mọi người đều cảm thấy hâm mộ. Messia vĩnh sinh thì thôi đi, dù sao cũng kế thừa hài cốt của Hem, mà Medusa cũng có loại thiên phú này, thật sự là khiến người ta phải ghen tị. Mà vừa nói đến huyết mạch vĩnh sinh, manh muội cũng như những người chơi khác cũng không bình tĩnh nổi nữa. Messia có huyết mạch vĩnh sinh đại biểu rằng Hem cũng có huyết mạch vĩnh sinh, máu của thần sáng thế. Đồng thời, thần linh siêu cổ đại năm đó lấy hài cốt cấp 9 làm thành máy móc chiến giáp, rốt cuộc là vị cấp 9 nào? Bọn họ lúc ấy suy đoán, Hem chính là bị thần linh siêu cổ đại giết chết, là thật sự như thế sao? Chụp hình phát ra bên ngoài đi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Toàn bộ thế giới quan chỉ sợ sắp được triển khai hoàn toàn. Bọn họ chỉ cảm thấy sương mù dày đặc vần quanh và đáp án cần bọn họ tự giải đáp. Như vậy, chỉ có thể đi tìm Hem tại Quang Minh Giáo hội. Lý Sinh Khương nói, nhưng mà... chất vẫn không đủ, chỉ sợ muốn bổ toàn một ít ý thức và linh hồn của Hem thôi cũng cực kỳ tiêu hao năng lượng, hy vọng các vị có thể cung cấp một ít tài nguyên để bồi dưỡng một ít. Chất! Các vị thần xung quanh nghe xong cũng không nói gì cả. Nhân vật khủng bố như thế đương nhiên phải hao tổn rất lớn rồi. Bọn họ không phải là người không thấu tình đạt lý, đương nhiên có tầm nhìn xa. Nếu có thể có được phát hiện mới từ phía Hem, tất nhiên sẽ là một đợt thu hoạch lớn. Điều này tương đương với một loại đầu tư, phải bỏ vốn mới có thể tham dự, nếu không thì cho dù là thu hoạch được tin tức gì cũng không có phần của ngươi. Vì thế tất cả đều gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý cung cấp một ít tài nguyên. Được. Lý Sinh Khương thở dài nhẹ nhõm. Muốn bồi dưỡng chủng tộc này của mình quả thực cần tiêu phí rất lớn. Manh muội là người giàu có nhất lục giới mà còn oán than trời đất, tỏ vẻ mình nghèo muốn chết. Nàng đã giúp đỡ thân hình luyện kim đại đế này của hắn, lại giúp đỡ cả nguyên tố nước kia nữa. Ba ngày sau, thu thập tài nguyên, vô số chất ra đời. Đồng hồ các luyện kim gần như bị từng viên pha lê trong suốt lấp đầy. Các vị, cùng ta cùng đi yết kiến thần linh cổ xưa. Lý Sinh Khương đứng lên, hôm nay, chúng ta sẽ vén màn chân tướng của thần thoại Babylon cổ xưa, nơi ở của chúng thần Achilles. Một bên khác, thành thánh quan Dandis. Hơi nước xe lửa tạo thành từng đợt khói trắng. Trong từng mảnh ruộng lúa vàng ống, ngẫu nhiên sẽ có một đám bù nhìn. Bên cạnh đường tàu là một nông thôn nhỏ, bên cạnh ruộng lúa có giáo đường nhỏ, một người thầy mặt đầy tàn nhang đang hướng dẫn học sinh đọc sách trong trời đông tuyết lạnh. Nơi cao hơn có một thiếu niên đang ngồi đọc sách, cả người ăn mặc áo bào màu trắng, ngồi ở trên nóc nhà, chậm rãi đóng sách lại, chậm rãi mở mắt ra, nơi nơi đọc sách, nơi nơi chu du, thần trí tuệ Mercury. Mai danh ẩn tích, ẩn chứa trí tuệ vô hạn, nhưng thật ra lại phù hợp với hương hỏa chúng sinh hơn. Bên phía Messia cũng không dám trực tiếp thức tỉnh, không nghĩ tới mấy năm nay không thấy, bàn phái cơ bắp đáng yêu đã càng ngày càng khắc khổ nỗ lực, hơn nữa, còn chơi càng kích thích, quen biết thêm bàn phái biến thái kia. Thật là đáng sợ. Cho dù roi da của ma nữ mị ma có tác dụng luyện chế thân thể, nhưng tưởng tượng lại thì không có ai có thể buông ra được. Thần thiếp không làm được. Tưởng tượng đến cảnh đám thiếu nữ kia vui vẻ chơi đùa với roi da mị ma, liền cảm thấy hình ảnh này quả thực đẹp đến mức không dám nhìn thẳng. Người chơi Phan Tuyết Tiên này chu du khắp nơi, đã đạt được ước nguyện ở thế giới khác, tìm được một đám bạn cùng chung chí hướng, cùng nhau rèn luyện thân thể. Đây đại khái chính là thưởng thức lẫn nhau đi. Nhưng mà, tên Lý Sinh Khương này, vừa mới tiến vào đã đi. Điều tra chân tướng của Hêm. Mí mắt Hứa Chỉ rung rẩy, thật là không có người nào chịu an phận cả. Bản thân mình quá khó khăn mà. Bên phía Messia không dám thức tỉnh, bên Hêm thì lại bị tìm tới. Hắn đóng sách lại, nhìn về ánh sáng thần thánh trên bầu trời, tồn tại khủng bố đã buông xuống, quên đi, nếu mới đi vào đã tặng một phần đại lệ nguyên chất, gom đủ tài nguyên khổng lồ như vậy. Nếu không nghĩ ra thì cứ đi ra ngoài đi. Ầm vang. Mây mù trên không trung quay cuồng. Một tiếng vang lớn cùng với tiếng rít mênh mông mà cổ xưa phản phất như đến từ thái cổ hồng hoang. Đó là cái gì? Toàn bộ lão sư và học sinh trong giáo đường đều ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy được một màn mà cả đời đều khó có thể quên được. Một vị thần cường đại thế gian buông xuống, dừng tại không trung hoang vắng, cả người được bao phủ trong ánh sáng lộng lẫy. Mấy học sinh trực tiếp ngây người. Thầy Peter, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Một nữ giáo viên mập mạp, mặt đầy tàn nhang bỗng nhiên phản ứng lại, giọng nói có chút run rẩy. Nàng nhìn giáo viên Peter dạy thể dục, đang dạy học sinh rèn luyện thân thể. Người thanh niên áo bào màu trắng với cuốn sách trên tay, tự xưng là tín đồ của thánh chức du tẩu trên mặt đất. Mấy ngày trước chủ động tới dạy dỗ mấy đứa trẻ nông thôn nghèo khó, dạy dỗ được mấy ngày liền rời đi, tiếp tục chu du đại địa, ai biết bỗng nhiên lại thật sự tới đây. Hứa Chỉ không trả lời. Hắn ngửa đầu nhìn lại, lúc đối mặt chân chính, cảm thấy nội tâm ít nhiều cũng có chút hoảng, dù sao cũng là toàn bộ thần của lục giới tụ tập lại, số lượng quá khổng lồ. Hơn nữa, lúc này Hêm đã không thể trốn hay lảng tránh gì nữa. Chỉ có thể ứng đối. Dưới loại tình huống này, hắn là tất nhiên là không thể đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía các vị thần trên trời đang lướt mây mà đến, đám mây bị nhuộm thành một mảnh vàng rực, ráng đỏ diễm lệ, xa hoa lộng lẫy, giống như là tiên cảnh mộng ảo vậy. Lý Sinh Khương thật sự muốn giống trống khua chiêng dẫn người tới làm ta. Lúc trước, ta còn khen hắn chế tạo được giống loài mới đáng sợ, thế nhưng có thể đọc hiểu được nội tâm của ta, cuối cùng cũng nghiên cứu ra cánh cửa luyện kim, tìm kiếm trọng tâm. Không ngờ báo ứng và tác dụng phụ lại tới nhanh như vậy. Đợt này thực sự muốn mệnh của mình mà. Đi ra lăn lộn chính là chuyện sớm muộn. Hắn mạnh mẽ bình phục tâm trạng một chút, trong đầu điên cuồng chuyển động, suy tư, lúc này phải cho bọn họ cơ duyên đi ra ngoài, nhưng nên đi như thế nào đây? Nên là làm sao mới hợp lý? Đôi mắt hắn rũ xuống, bỗng nhiên bình tĩnh lại, ta biết bọn họ muốn cái gì, vì thế ta sẽ cho bọn họ mộng tưởng. Chờ mong. Quyết tâm. An ủi. Hắn thấy chúng thần này, xét cho cùng cũng chỉ là một đám người mê mang, một đám người không vững đạo tâm. Hứa Chỉ luôn cảm thấy đạo tâm của bọn họ đang lắc lư. Giống như Medusa, Đế Kỳ, Caroline lúc trước vậy. Bao nhiêu thời đại? Bao nhiêu thế giới? Hắn tự nhận là một đường đi tới, từ vương quốc Babylon bắt đầu an ủi Medusa, cho đến hôm nay, đã ngựa quen đường cũ. Có lẽ có thể đánh một cách khác. Như là một ông chủ đang an ủi công nhân mê mang, đây mới là bản chất của công việc. Tuy trước mắt không có ý nghĩa trực tiếp như này, nhưng cũng cùng loại, hắn cũng vẫn luôn làm rất tốt. Tự nhận canh gà là môn bắt buộc của thần sáng thế. Nếu không sao bọn họ có thể cố gắng thành lập nên các con đường thời đại cho mình được. Tuy rằng, một thời gian trước, không rõ vì sao Caroline lại mê mang, đạo tâm không ổn. Một số yêu cầu của nàng có chút đã kích tới sự tự tin của Hứa Chỉ. Nhưng trước mắt, nhóm người này lại hắn cười rộ lên, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên bình tĩnh. Ầm vang. Sấm sét ầm ầm, ánh sáng đang chéo trên mặt đất. Toàn đường tàu kéo dài về phương xa. Hai bên là ruộng lúa mờ nhạt, khắp hư không đều lập tức yên lặng. Tất cả học sinh đều nghẹn họng nhìn trân trối, người giáo viên kia cũng chỉ biết trừng mắt nhìn. Trong chớp mắt mà bọn họ buông xuống hoàn toàn, mọi người chỉ cảm thấy hai chân bủng rủng, ngay cả ý định chạy cũng không có. Một vị thần chậm rãi buông xuống, cúi đầu nhìn lại, vẫn chưa để ý tới những phàm nhân này. Trong năm tháng dài lâu, cho dù những phàm nhân này có bước vào con đường tu hành, thọ mệnh cũng chỉ có mấy trăm, đối với bọn họ mà nói đây chỉ là công phu bế quan và ngủ say mà thôi. Chư thần liếc nhau, tiến lên, vẻ mặt nghiêm túc, đồng thanh nói, Hêm bệ hạ, chúng tôi tới để ý kiến. Nữ giáp viên mập mạp sụi lơ trên mặt đất. Đầu óc của đám học sinh trực tiếp cảm thấy trống rỗng. Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần quang minh trong truyền thuyết, thần trí tuệ Hêm ta biết các ngươi đến đây làm gì? Hứa Chỉ mở miệng, thân hình đứng thẳng tắp tại chỗ, đóng sách lại, vẻ mặt bình tĩnh, nói, các ngươi đến đây là muốn tìm kiếm cách đột phá cấp 9, muốn nhìn thấy chân tướng của thế giới cổ đại, muốn rời khỏi mảnh thế giới này. Đây là ba câu mà các ngươi muốn hỏi. Nghe Hêm nói như vậy, một số vị thần lộ ra một chút kinh ngạc, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại sao ở xa tận cuối chân trời lại biết được bọn họ muốn đến đây làm gì? Bọn họ lập tức càng thêm chắc chắn là đã chuẩn bị từ mấy trăm năm trước, thậm chí là hơn 1000 năm trước kia, chính là đang đợi bọn họ đến để hỏi về vấn đề bản chất. Chỉ là, bọn họ vẫn luôn là gỗ mục không thể khắc. Đã đợi chúng ta từ trước sao? Chúng ta vẫn luôn quanh quẩn trong sương mù. Nếu như đại đế cổ xưa không nghiên cứu ra cánh cửa luyện kim rồi trở về, thì chúng ta căn bản không có tư cách biết rằng có thể mở được chìa khóa không. Trong lòng chúng thần không ngừng kinh hoàng, cũng cảm thấy hổ thẹn không thôi. Nhưng ai biết được, Hêm lại lạnh lùng hỏi một câu, các ngươi muốn gì từ chuyến đi này? Chúng thần chấn động. Đây là ý gì? Vừa rồi Hêm đã đoán được ba ý đồ của bọn họ, sao lại bỗng nhiên hỏi bọn hắn rồi? Tiên huyết đế tiến lên, nhịn không được mà lặp lại một lần, nghiêm túc nói, mong muốn của chúng ta chính là đáp án ba câu hỏi mà ngài vừa nói, vì con đường cấp 9, chân tướng lịch sử, phương pháp phá giới. Ba cái này chỉ là biểu tượng. Tại sao các ngươi lại muốn như vậy? Mercury trực tiếp đánh gãy lời, tiến về phía trước một bước, giọng nói lãnh đạm, ánh mắt vô cùng thâm thúy, mang theo khí chất trí tuệ thản nhiên. Giọng nói giống như là chuông lớn đánh vào lòng mỗi người, tại sao chúng ta lại muốn như vậy? Mọi người ngây ra như phỏng. Ba vấn đề này chỉ là biểu tượng, bọn họ rốt cuộc đang muốn cái gì? Manh muội cũng không nói lời nào, âm thầm chụp hình, dù sao thì mọi chuyện không liên quan đến con cá mặn cô đây, chỉ yên lặng mừng rỡ, ngoà tàu. Bọn họ trực tiếp ngốc luôn. Thần trí tuệ Hêm tràn đầy trí tuệ, cho dù là ra tàn hồn mới ra đời cũng là tồn tại thần bí xa xưa nhất, căn bản không đi theo kịch bản nha. Nàng cảm thấy chuyến đi này cũng không đơn giản, dự định phát sóng trực tiếp một màn chấn động lòng người này cho các cư dân mạng bên ngoài. Dù sao, hôm nay chỉ sợ toàn bộ chân tướng về thần thoại lịch sử cổ xưa, nguyên nhân chúng thần ngã xuống năm đó, lịch sử Babylon xa xôi nhất đều sẽ được tiết lộ. Thời đại mới sắp đã đến. Văn minh mới của lục giới sắp sinh ra. Vậy qua ba vấn đề này, bản chất của tri thức là gì? Lúc này, Bách Hiểu Sinh bỗng nhiên lên tiếng, hắn vô cùng thông minh, đã đoán được bản chất của biểu tượng. Con đường cấp 9 là tri thức. Chân tướng lịch sử là tri thức. Phương pháp phá giải là tri thức. Thứ chúng tôi muốn từ thần trí tuệ chính là tri thức. Chúng thần lập tức giật mình một cái, chậm rãi suy ngẫm. Ba cái này quả thực đều là biểu tượng, bọn họ gần như đã quên mất bản chất, quên mất sơ tâm, bị trần thế che giấu. Thứ mà người tu hành bọn họ theo đuổi vốn dĩ chính là tri thức. Mà lúc này, bọn họ đã quên mất sơ tâm. Các ngươi cầu tri thức, như vậy, tri thức là gì? Hêm tiến lên một bước, lại lạnh lùng nói, từng bước ép sát các vấn đề liên tiếp. Chúng thần hoàn toàn không nói gì. Như thế nào là tri thức? Bọn họ là có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị đầy đủ lượng chất, lại chưa từng nghĩ đến sẽ xuất hiện một màn này, còn chưa nhận lấy chất, mà đã phải đối mặt với các vấn đề liên tiếp. Bọn họ có thể nói là chưa hề chuẩn bị về vấn đề mà đối phương đặt ra. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều ngây người. Không biết nên trả lời như thế nào? Ngay cả Bách Hiểu Sinh có tri thức uyên bác và Hồ Nhân Nông cũng nhíu mày trầm tư. Tri thức là gì? Nhìn như chỉ là một vấn đề đơn giản, căn bản, nhưng lại càng khó trả lời. Giống như câu hỏi luyện kim là gì năm đó, cho đến tận hôm nay luyện kim đại đế mới hoàn toàn hiểu rõ. Nếu không biết thế nào là tri thức, sao không tự mình hỏi rằng tại sao mình lại không biết, mà lại tới đây cầu ta? Giọng nói của Hêm lãnh đạm, xoay người, có đóng cửa có ý tiễn khách. Hêm nhìn về phía nữ giáo viên trung niên mập mạp. Bình tĩnh nói, tiếp tục dạy học, học sinh đang cầu tri thức và mộng tưởng, không thể xóa nhòa. Dạy học. Trời ạ, một đám thần linh đang quanh quẩn ngoài cửa, làm sao ta có thể tiếp tục dạy học được? Đầu óc nữ giáo viên liền cảm thấy trống rỗng. Nàng căn bản không dám tiếp tục dạy học, không dám coi như không có việc gì, khiến cho cả đám học sinh ở phòng học không dám di chuyển. Tất cả sợ tới mức suy nhược tinh thần. Đạp đạp đạp. Không thể bỏ phí việc học được, như vậy đi, các bạn học. Khóa lịch sử hôm nay sẽ do thầy thể dục ta tới dạy. Dưới sự trợn mắt há hốc mồm của chúng thần, Hêm xoay người, sải bước vào trong phòng học, nhìn toàn bộ học sinh, dạy về lịch sử quá khứ. Chúng thần lập tức dại ra một chút. Đối mặt với chuyện Hêm đóng cửa từ chối tiếp khách, bọn họ cũng không nói lời nào hay là ngăn cản, mà vẫn trầm tư ở bên ngoài. Thần trí tuệ có trí tuệ vô tận, làm như vậy đương nhiên là có ý nghĩa sâu xa. Hôm nay, thầy sẽ dạy thay. Hêm xoay người, vô cùng bình tĩnh. Thay thế cho nữ giáo viên đang kinh hoảng kia, trực tiếp đi lên bục giảng, bắt đầu bài giảng. Messia. Hắn viết xuống mấy chữ này trên bảng đen, xoay người, đưa tay chỉ về phía bục giảng, ánh mắt ngưng lại, nhìn về học sinh phía dưới với vẻ uy nghiêm, nói, hôm nay thầy sẽ giảng về một vị quân chủ đại đế cổ xưa. Messiah quân chủ đại đế là vị đại đế đứng đầu thời đại ma dược sau khi vương quốc Vu sư Babylon bị hủy diệt, tìm kiếm quốc vương Wesley. Học sinh bên dưới đều không nói gì. Trong phòng học là một mảnh yên tĩnh. Hem bắt đầu giảng về lịch sử, lúc ấy, Wesley đại đế là quốc vương hùng tài vĩ lược nhất. Hắn bị vương quốc bán thú nhân tập kích, biến nhân loại thành bán thú nhân, quốc gia vì vậy mà thương vong. Khi đó, hắn đã từng mắng Messiah đại đế đột nhiên buông súng là kẻ tự cao tự đại, không có thực lực thế nhưng lại một mình đi trước để giải quyết tuyệt cảnh. Thế giới không phải là thứ mà mãn phu có thể thay đổi. Giọng nói bình thản, học sinh trong phòng học dần dần nghe thấm. Mà trong nhóm thần linh ngoài phòng học lại bỗng nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ, bọn họ đương nhiên là đã từng nghe qua đoạn lịch sử cổ xưa này, thậm chí nghe nhiều thành thục. Hiện tại nghĩ lại, kết hợp với nhân quả trước đó, bọn họ bỗng nhiên có loại cảm giác như bừng tỉnh đại ngộ. Đây là có thể là lúc Hem giao chiến với kẻ địch khủng bố không biết, chiến bại ngã xuống. Hắn bởi vì chết nên ý thức tàn hồn mới ra đời, buông xuống thế giới này. Đây hẳn là lời khuyên cuối cùng của hắn đối với phàm nhân trên mặt đất. Hô hấp của bọn họ đều trở nên dồn dập, vị này đã cùng một vị cấp 9 để lại di ngôn trước khi lâm chung đối với thế giới này, không có bất luận cái gì khác biệt cả. Mà lúc trước mình lại không có nhận ra. Bên trong, tất nhiên ẩn chứa tin tức nào đó, thậm chí có thể là con đường chính xác đi đến cấp 9. Trong lòng của mọi người đều nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Mà Hứa chỉ vẫn tiếp tục giảng về lịch sử lúc đó, quốc vương Wesley lúc ấy đã nói, Messiah, người căn bản không hiểu gì cả. Người không có năng lực giao tế, không biết tính kế. Không có năng lực làm việc. Không hiểu được thuật đế vương, thậm chí còn chưa đọc qua đạo trị quốc mà các vị quốc vương nhân loại đã viết. Vậy mà ngươi còn cuồng vọng tự đại. Thật buồn cười. Vô cùng buồn cười. Kiến thức của ngươi quá nông cạn. Không có năng lực cân nhắc đại cục. Vì sao còn không nghe theo lời khuyên bảo của ta? Chúng thần chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Phản phất như đang nghe chuyện ngụ ngôn thần thoại vậy, giống như bộ đồ mới của hoàng đế. Cười Messiah quân chủ đại đế, không hiểu biết tri thức. Đúng là chuyện vô cùng buồn cười. Đó chính là thân hình còn sót lại của thần trí tuệ Hem. Trên thế giới, không có ai có thể hiểu rõ hàm nghĩa của tri thức hơn hắn. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt của bọn họ lại cứng lại. Bọn họ hôm nay không phải là một Wesley khác sao? Vô cùng ngu muội, buồn cười, thật là đáng buồn. Ngược lại, mình ở đầu cầu cười người khác, sao người khác lại không thể cười lại chính mình? Bọn họ bỗng nhiên không biết nói gì, thu lại nụ cười, sắc mặt bình tĩnh, yên lặng tiến vào từ phía sau. Mời chư vị. Địa mẫu nương nương, hẳn nên ngồi ở phía trước một chút. Cũng mời luyện kim đại đế vào ngồi. Mấy người bọn họ ngồi theo địa vị, ở phía mấy chỗ trống phía sau phòng học. Một số vị thần nhịn không được nhớ lại, giờ phút này phản phất như trở về thời niên thiếu, ngồi ngay ngắn như một thiếu niên đơn thuần ngây thơ nghe lão sư giảng về thế giới bên ngoài, giảng về mộng tưởng thời thơ ấu của mình. Trời ạ, những học sinh đang ngồi học bên cạnh đều nổi cả da gà. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, đứng lên cũng không được, ngồi xuống lại không xong. Những vị thần thần thoại cổ xưa vậy mà lại ngồi ở trong cùng một phòng học, còn ngồi ở phía sau mình, giống như là học sinh hiếu học, cùng nhau nghiêm túc nghe giảng bài. A ngồi. Ngồi xuống. Nữ giáo viên lịch sử ở ngoài phòng, mí mắt giật giật, hoàn toàn không tiếp thu nổi cú đánh khủng bố này, cảm thấy đây là một giấc mộng. Hứa chỉ dường như không nhìn thấy bọn họ đi vào ngồi từ phía sau, tiếp tục giảng về lịch sử năm đó cho toàn bộ phòng học như bình thường. Lại một chiếc tàu hơi nước khói trắng đi qua. Tạo thành gió lớn khiến cho rụng lúa vàng ống bên cạnh bị đẩy về phía sau, một số bù nhìn cũng lắc lư theo. Gió lạnh thổi qua. Bên cạnh đường tàu là rụng lúa, bên cạnh giáo đường nhỏ là phòng học, có một thiếu niên áo trắng đang dẫn dắt học sinh đi học trong đông tuyết lạnh giá, phía sau lại các vị thần phương Đông và phương Tây được bao phủ trong ánh sáng thần thánh. Nếu có phàm nhân nào tiến vào ngay lúc này thù sẽ kinh hãi phát hiện, mỗi một gương mặt thần thánh phương Tây ở đây đều được các đại giáo hội cung phụng, có tới 100 triệu tín đồ. Mỗi một gương mặt phương Đông ở đây càng khiến lòng người sợ hãi hơn, là thủy tổ sáng lập vương triều Đại Chu, người đứng đầu Thục Sơn, lôi đế của tiên giới, tổ vu, trảm thần thiên đế, thậm chí là thiên đạo, địa mẫu cũng đều buông xuống. Trong một phòng học bình thường tại một thôn nhỏ, Hứa chỉ tiếp tục giảng về giai đoạn lịch sử kia, ánh mắt bỗng nhiên nhớ lại về thời đại xa xôi nhất, lần đầu tiên mình lấy hình thể bình thường buông xuống thế giới Sa Bàn. Năm đó, Messiah quân chủ đại đế đã nói với quốc vương Wesley, người nói, ta không hiểu tri thức, các vị quân chủ đại đế trong lịch sử đều là người có tri thức uyên bác. Lời này không sai, nhưng những tri thức mà người nói đó lại là cái gì? là năng lực đùa dẫn tâm kế? Hay là có thể khống chế thế cục thiên hạ? Hay là hùng tài vĩ lược? Những thứ đó, từ trước đến nay đều không phải là tri thức. Những thứ đó không phải là tri thức. Đầu óc của chúng thần chấn động ầm ầm, tâm trí có chút mông lung, cái hiểu cái không. Mà lúc này, quốc vương Wesley lại nói, ta đã nghiên cứu qua bộ luật Amit của quốc vương đời thứ nhất. Ta đã đọc qua các bản sách trân quý của Quang Minh Giáo hội. Ta còn nghiên cứu qua sách lịch sử của vương quốc bán thú nhân. Ta thậm chí còn tinh thông tri thức cường đại thâm ảo nhất thế giới. Thống trị quốc gia. Đế vương học. Trên thế giới nhân loại không có ai có thể uyên bác hơn ta, càng không có ai có thể so về bày mưu lập kế với ta. Ta đã đọc hết toàn bộ các loại sách, từ nhỏ đã theo đuổi tri thức, người thế mà lại nói những thứ đó không phải là tri thức. Vậy, cái gì là tri thức? Nghe thấy vậy, chúng thần không khỏi nổ một thân da gà. Wesley này ở trong thời đại cổ xưa đã từng hỏi qua. Thế nào là tri thức? Mà lúc ấy đã được trả lời. Bọn họ trầm mặc, ở trong thời đại xa xôi, Hêm đã nói cho bọn họ tất cả đáp án, chỉ là bọn hắn lúc ấy vẫn luôn ngủ say, vĩnh viễn không nghe được. Cả người bọn họ lúc này như muốn nổ tung. Thì ra có rất nhiều tri thức đã được vị tồn tại cổ xưa này âm thầm giao lại cho bọn họ trước khi ngã xuống, để cho bọn họ phát triển thế giới, tìm về nền văn minh vinh quang một lần nữa, chống lại địch nhân không biết trong tương lai. Ví dụ như cánh cửa luyện kim, hay là ý nghĩa của tri thức, nhưng mà, bọn họ lại nhìn như không thấy. Bọn họ chỉ cảm thấy chua xót trong lòng, chân tướng sớm đã ở trước mắt, lại căn bản không nhìn thấy, lại đi dùng các loại phương thức phức tạp truy tìm nơi xa. Bọn họ tiếp tục nghe. Lúc ấy, Messia nói với quốc vương Wesley, Wesley. Đại đế cổ đại quả thực đều là những người có tri thức uyên bác nhất, tri thức chính là giấy thông hành giúp bọn họ thống trị thiên hạ. Từ thiện ôn hòa từ trước đến nay đều không phải là thứ giúp quân chủ đại đế đi lên, dù chính sách của Gilligam có tàn bạo nhưng trong thiên hạ vẫn không có người nào dám phản nghịch. Lấy thiện trị thiên hạ cũng không phải là bằng chứng đi thông của quân chủ đại đế. Năm đó luyện kim đại đế trị thế, trăm năm không thượng triều. Mặc kệ chuyện quốc gia, phần lớn thời gian hắn đều đắm chìm trong phòng luyện kim, một lần bế quan chính là mấy chục năm, để cho nữ vu dưới trướng trị thế, thiên hạ có ai dám phản không? Trong lúc tại thế luôn là thái bình thịnh thế. Tiêu chuẩn trở thành quân chủ đại đế là nắm giữ tri thức là tất cả năng lực. Mỗi một đế vương cổ đại đều có tri thức cuồn cuộn trấn áp đương thời, chỉ cần bọn họ còn sống thì đó chính là một thời đại. Bọn họ ngã xuống cũng là lúc mà một thời đại kết thúc. Lúc ấy, Wesley đại đế cảm thấy vô cùng chấn động. Lúc này, chúng thần cũng nghe mà chấn động. Tri thức là tất cả năng lực. Cái gọi là âm mưu quỷ kế, tính toán đế vương, đùa bẩn nhân tâm, tranh quyền đoạt lợi, giết người đoạt các loại tri thức, đều cực kỳ buồn cười. Nhưng trường sinh thì sao? Đó đều không phải là tri thức thật sự. Trong nháy mắt, bọn họ dường như đã có lý giải mơ hồ với câu hỏi như thế nào là tri thức. Chỉ thấy lúc ấy, Messia từ từ nói, ha ha ha. Wesley à, tồn tại nhỏ bé như con kiến lại cười nhạo những người truy cầu vĩ đại hướng tới chúng thần và sao trời vĩ hằng trên bầu trời, cười nhạo khát vọng sống cùng năm tháng như những con đại bàng bay ngang thời đại, cười các vị đại quân chủ đại đế không có kiến thức. Nhưng ngươi cũng chỉ là một kẻ mãn phu và võ nhân, thứ thật sự đang thương chính là thời đại này của các ngươi. Lời này vừa nói ra, trời sụp đất nứt. Đúng vậy, trời sụp đất nứt, toàn bộ thế giới đều xoay tròn, đạo tâm hoàn toàn đã bị xé rách và đánh sâu vào. Tất cả thần linh ở đây chỉ cảm thấy linh hồn như là bị sét hung hăng đánh vào, khiến nó nổ tung. Bọn họ chỉ cảm thấy mình đang bị một cổ khí tràn không thể hình dung vây quanh. Bản thân mình cũng luôn đắc chí giống như quốc vương Wesley 6.000 năm trước, tự cho mình là đúng. Bỏ gốc lấy ngọn. Ha ha ha. Mấy năm nay, rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy? Thời đại chướng khí mù mịt. Thời đại xu danh trục lợi. Thời đại kéo bè kéo cánh. Bọn họ vẫn luôn trầm mê trong sương mù hồng trần thế tục, tranh quyền đoạt lợi một cách buồn cười, giống như là một đám chỉ biết ẩu đả và đắc chí. Nếu không phải lúc trước, bọn họ bỗng nhiên gặp được đạo quân một lòng cầu đạo, bị sự chân thành tha thiết kia làm cho cảm động, mới cảm thấy một lòng tu hành cầu đạo mới là con đường vương đạo. Lại nhìn thấy phân thân của chân lý buông xuống, nhìn Medusa phấn đấu quên mình, như thiêu thân lao đầu vào lửa, những chuyện này đã đủ khiến cho bọn họ xúc động. Ba người Enmin, Medusa, đạo quân mới chân chính là người truy tìm thật giả, dốc lòng theo đuổi mọi thứ, vẫn luôn đặt chân trên con đường chính xác mà bọn họ. Sớm đã sớm lạc đường. Ha ha ha. Buồn cười, đúng thật là vô cùng buồn cười. Tiên huyết đế cười ha hả, cười đến chảy nước mắt, lúc trước chúng ta còn đang âm thầm tưởng rằng nếu như Minh Thổ đại đế không còn tại vị, chúng ta sẽ dùng một số thủ đoạn để tranh đoạt. Tranh cái gì mà tranh chứ? phản phất giống như kẻ ngốc vậy, lãng phí trong năm tháng dài đằng đẵng. Tiên huyết đế nhớ tới một câu của Phương Đông, phù duy bất tranh cố thiên hạ mạc năng giữ chi tranh. Năm đó, đạo quân không tranh, dốc lòng học hỏi, có ai dám đi tranh đệ nhất thiên hạ với nàng không? En Miên không tranh, an ổn làm minh thổ đại đế, hàng năm bế quan lánh đời, ai dám đoạt quyền? Medusa không tranh, ma thần khởi nguyên vẫn luôn ngủ say, sau khi thức tỉnh liền khắc khổ tu luyện, nghiên cứu, có thể nói là khắc khổ nhất trong 129.600 thiên đế. Người không tranh lại có được thiên hạ, người không tranh, nhưng hỏi trường sinh, người không tranh, thuận theo tự nhiên. Hồ Nhân Nông nỉ non, không nói đến luyện kim đại đế, sợ là đế kỳ năm xưa cũng là dốc lòng học hỏi, âm thầm làm độc thủ sau màn, chưa bao giờ đi tranh giành. Cho dù sau đó hắn xuất thế muốn tàn sát thiên hạ, muốn thành thần, cũng là vì chiến lực của hắn đã có thể thống trị tất cả, thuận sống nghịch vong. Chân lý thế giới đều ở chỗ này. Tất cả những mịt mờ không rõ đều dần biến mất trong mắt bọn họ. Sắc mặt của Lý Sinh Khương cũng trở nên phức tạp, nhìn người thanh niên áo trắng trước mắt. Đó là tri thức. Cái gọi là âm mưu, trí tuệ, tính kế, từ trước đến nay đều không phải cách để thống nhất thiên hạ. Thậm chí thời đại vu sư của chúng ta mới là quỷ đạo, không có lợi ích làm mê muội tâm can, bị quyền thế hồng trần trì hoãn, chỉ có một đám người theo đuổi chân lý. Trước đó, mình muốn tiến vào nơi của chúng thần, kết quả liền bị từ chối ngoài cửa, hôm nay được nhìn thấy thì lại không còn là thần trí tuệ Mercury chân chính nữa. Mà cho đến ngày nay, hắn vẫn luôn vì phàm nhân trên mặt đất mà bật lên ngọn đèn trí tuệ, chỉ dẫn phương hướng trong vùng biển tăm tối. Lý Sinh Khương thở dài một hơi, không thể không bội phục trí tuệ đáng sợ của thần trí tuệ. Trên thực tế, nó sớm đã tiến vào tiết tấu của hêm, chúng ta cho rằng còn chưa bắt đầu, nhưng lại không phải là không thấu tình đạt lý. Hắn sớm đã bắt đầu giải đáp vấn đề thứ nhất cho chúng ta rồi, con đường cấp 9 nên đi thế nào? Đó là tu hành chính đạo. Lý Sinh Khương vươn tay, lấy đồng hồ các luyện kim ra. Bên trong chất đầy từng hạt như lưu ly, phát ra sức sống vô tận, đây là tri thức luyện kim mà năm đó hắn đã truyền thụ cho phàm nhân trên mặt đất. Rốt cuộc đã tìm được rồi sao? Hêm duỗi tay, cách khoảng không cầm lấy đồng hồ các luyện kim, hơi dung nhập một ít, chỉ cảm thấy cả người sức sống tràn trề, giống như được hoàn thiện vậy. Tín niệm của chư thần vừa động. Quả nhiên đúng như mình suy đoán, chẳng lẽ đã được bổ toàn. Hứa Chỉ nhìn chư thần, tiếp tục cười nói, lấy chính hợp đạo làm thượng, lấy mưu chế địch làm hạ. Mọi người thường nói, vạn pháp dốc hết sức, các loại hoa lệ, tính kế trăm vạn, toàn bộ đều không địch lại một quyền. Nhất lực phá vạn pháp, mà tri thức chính là tất cả. Trong đời sau, các vị chư thần tại đây nên từ bỏ tà đạo, vào chính đạo. Lời này vừa dứt, trong óc tất cả vị thần đều như bị sét đánh. Xoẹt xoẹt. Mọi người yên lặng đứng lên, như si như say. Lấy chính hợp đạo làm thượng, lấy mưu chế địch làm hạ. Giọng nói như đến từ viễn cổ. Chấn động cả thiên địa, oanh kích đầu óc của bọn họ. Cảm ơn lão sư đã chỉ điểm. Cảm ơn lão sư đã chỉ điểm. Các vị thần lần lượt đứng lên, chậm rãi cúi đầu, cung kính gọi một tiếng lão sư. Các học sinh phía trước sợ tới mức tê dại cả da đầu. Mấy đứa trẻ 10 tuổi sớm đã bị dọa cho run rẩy, cũng ngây thơ mờ mịt đứng lên theo, giọng nói rải rác vang lên, giọng âm sửa tạo thành sự khác biệt rõ ràng. Cảm ơn lão sư. Cảm ơn Peter lão sư đã chỉ điểm. Cảm ơn lão sư thể dục. Nữ giáo viên trung niên đứng ở ngoài cửa thấy một màn như vậy thì suýt nữa đã bị dọa cho ngất xỉu. Các ngươi đi theo xem náo nhiệt làm gì? Đó là Hêm. Không phải là giáo viên thể dục à, trái tim của nàng nhảy không ngừng, hai lỗ tai cảm thấy ong ong, dường như đã không còn nghe rõ gì nữa, cả đời này đều không muốn trải qua chuyện khủng bố như vậy một lần nào nữa. Thần trí tuệ đại nhân đã giảng giải về con đường cấp 9. Còn hai vấn đề là chân tướng lịch sử và phương pháp phá giới nữa. Xin hãy chỉ điểm giúp chúng tôi thoát khỏi việc lầm đường lạc lối. Dưới sự bái phục của tất cả mọi người, Lý Sinh Khương hỏi thêm. Tiếng nói của luyện kim đại đế vừa rơi xuống, ánh mắt của tất cả thần linh đều trở nên nóng rực. Hêm không đáp lại, mà là hỏi lại, giọng nói lạnh lùng, hỏi hai vấn đề tiếp theo, như vậy là nghe không hiểu câu hỏi thứ nhất sao? Đương nhiên hiểu. Mặc dù ngu dốt, nhưng cũng có thể hiểu rõ, buông lỏng âm tính, mới có thể đột phá cấp 9. Chư thần đều nói. Trên thực tế nói đến đây, nhìn như không nói đến một chữ nào về con đường đột phá cấp 9, thế nhưng đã hoàn toàn sáng tỏ, kéo bọn hắn từ trên lối rẽ về con đường chính đạo. Bọn họ lại không ngu dốt, đương nhiên là có thể hiểu được. Theo suy nghĩ của bọn hắn, Hêm là người sâu không lường được, đương nhiên sẽ không nói ra trực tiếp mà là để bọn hắn ngộ ra, tự mình lý giải ý nghĩa thật sự trong đó. Cẩn thận nhớ lại toàn bộ thời đại. Ngay từ đầu, bọn họ đã là một thiếu niên lòng đầy mơ mông bước lên con đường cường giả. Cũng từng có một trái tim tìm kiếm chân lý thuần túy. Nhưng nương theo sự thành thục, bọn họ dần bị thế đời mài mòn góc cạnh, hai tay trở trên nhúm máu trong cái thế giới ngươi tranh ta đoạt này, bắt đầu giết người, cướp đoạt tài nguyên. Đi ra từ trong núi thay biển máu, đi liều mạng, đi giết người, đi cướp đoạt, đi tính toán, đột phá thần linh, trên hai tay không biết đã dính bao nhiêu máu tươi rồi. Cấp 8 là thời đại không tranh không được. Hiện thực rất tàn khốc. Phần lớn đều là đi lên từ đói rét, trước mắt ai cũng là thần linh đời thứ nhất, là thần một đời dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lại không có ai nâng đỡ. Nếu như mình mà không tranh thì sẽ không có tài nguyên để tu luyện. Mà cấp 9 thì sao? Không phải cứ có tài nguyên là có thể đột phá. Bọn hắn đều đã đến thần linh cấp 8, liền đại biểu cho có thế lực không nhỏ dưới trướng, đủ để chèo chống cho việc tu hành thường ngày, cấp 9 thì cần dựa vào chính bản thân. Trở lại sơ tâm, buông những thứ cướp đoạt trước đó xuống. Trên thực tế, bọn hắn đã sớm lẫn lộn đầu đuôi, ngay từ đầu đã lục đục với nhau, âm mưu tính toán chính là vì thu hoạch được tri thức và tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Mà bây giờ bọn họ đã triệt để trầm mê bên trong loại hình thức này. Tranh và đoạt đã sớm xâm nhập vào sâu trong chúng ta nương theo máu tươi. Tiên huyết đế cúi đầu trầm tư, càng nghĩ càng thấy đúng như thế, không khỏi rùng mình, nghĩ lại thì chúng thần thời cổ đại vẫn luôn lánh đời, chưa từng tùy tiện tiến vào bên trong phàm trần, nào giống như là chúng ta. Can thiệp vào thế giới người phàm, lấy thủ đoạn mạnh mẽ để nắm giữ toàn bộ thời đại, độc đoán thiên hạ. Quả đúng là vậy, ở thời đại xa xôi, hành động của chúng thần đã gián tiếp nói hướng đi chính xác đến cấp 9 cho mọi người người, chỉ là không có ai phát hiện ra, đều nhìn như không thấy. Cho nên chúng thần trước kia không hạ phàm, vượt trên vạn vật. Bọn hắn hạ phàm, chỉ sợ là bị phàm nhân ô nhiễm, rước thêm phiền não. Bọn hắn muốn giữ một trái tim cầu đạo thuần túy và thần thánh. Khó trách, chỉ có Hêm đã đột phá cấp 9 và là thủ lĩnh, mới tự mình hạ phàm, mà dưới trướng lại không thấy chút bóng dáng nào. Trước đó, bọn hắn còn lo nghĩ, cảm thấy là có điểm đáng ngờ rất sâu hiện tại đã giải thích được. Tất cả đều hợp logic và tình lý. Trong lòng của rất nhiều thần linh đều cẩn thận liên tưởng, lại bị hung hăng đánh thẳng vào một lần nữa, gợi lên sóng to gió lớn và sự kính sợ, sau đó tất cả đều im lặng. Thế nhưng mà, con đường cấp 8 muốn tranh, con đường cấp 9 lại không tranh. Cần phải buông bỏ trái tim hồng trần, bế quan một lần nữa, hai tay mặc kệ chuyện bên ngoài, nói nghe thì dễ. Hồ Nhân Nông cảm thấy chua xót. Nhớ tới thiếu niên thư sinh đọc sách thuở ban đầu kia, đơn thuần và một lòng học hỏi, mới thấy được mình đã bị năm tháng mài mòn trở nên vô cùng tang thương. Đã tiến vào giang hồ, lại muốn ra giang hồ, nói nghe thì dễ. Liễu Ôn Kiếm cầm một thanh tiên kiếm lưu ly, ánh mắt quạnh quẽ. Một tuyệt thế kiếm tiên lên tiếng với giọng nói lãnh đạm, buông bỏ sự sát phát ngàn năm trên con đường trưởng thành, vinh hoa phú quý, từng loại kẻ thù, các loại chuyện giết người cướp đoạt bảo vật trái với lương tâm, vứt bỏ ký ức nhúng máu, sau khi thành công vinh quang thì lại trở về thiếu niên như cũ. Trở về sơ tâm ban đầu sao? Nàng rất ngay thẳng, cũng rất thực tế. Câu nói trên đã đâm thẳng vào lòng tất cả thần linh. Từ khó khăn thành giàu sang thì dễ, từ giàu sang thành khó khăn mới khó. Một câu nói kia mặc dù hình dung không thích hợp, nhưng cũng có loại hàm nghĩa này. Nói đơn giản ra thì tâm tính đã thay đổi từ lâu rồi. Cấp 9 có quan hệ với linh hồn, là hồn xác hợp nhất, ý chí linh hồn quán triệt một chỗ với bản thân. Bách Hiểu Sinh thì thầm, tính toán cẩn thận tính thì muốn đột phá cấp 9 quả thực là cực kỳ liên quan đến linh hồn. Còn phải ngộ ra đạo tâm một lần nữa. Quay về sơ tâm tất cả mọi người đều hiểu ra con đường. Bản thân mình hẳn là nên bí mật tu luyện, sau khi đột phá thần linh cấp 8 thì nên bắt đầu lui ra khỏi mảnh thế giới này. Dù sao bọn họ đã tranh được rất nhiều, cũng có một chỗ cắm dùi trong mảnh thiên địa này. Bây giờ phương thức tu hành đã không còn giống, làm như vậy cũng là cho những người trẻ tuổi thêm cơ hội. Không dễ dàng hạ phàm, giống như các vị thần năm đó, trở thành truyền thuyết thần bí trong miệng của phàm nhân, không dễ dàng có thể nhìn thấy thần linh. Đồng thời, thần linh càng nhiều thì văn minh cũng bởi vậy mà cường thịnh, mình cũng đang mạnh lên. Đây là chuyện một công đôi việc, mới là phương pháp chính xác nhất. Thì ra đây mới là chính đạo. Manh Muội trừng lớn mắt, nghẹn họng nhìn trân trối, như là nhìn thấy thần thoại, ta đã nói cách làm của những thần linh này không phù hợp với thần thoại cổ xưa trên trái đất, hạ phàm khắp nơi người ta bên kia đều là không ngừng ẩn cư, qua mấy thời đại đều không xuất thế, không can thiệp vào đại thế thiên hạ. Cho dù có can thiệp thì cũng là bấm ngón tay tính toán, để cho đồ đệ hoặc là thủ hạ xuống núi. Như này mới đúng mà. Nàng cảm thấy tất cả tiêu chuẩn trước mắt đều dựa theo thần thoại Trung Quốc, không nhìn thấy Phật khai phát ra vật lý, đạo hóa học, à đây chính là tấm gương. Đó chính là lịch sử của tổ tiên, có thể tham khảo. Nhưng ta không có phiền não như vậy. Mà Manh Muội nhìn thấy cái này thì cảm thấy rất hài lòng. Ta xưa nay không tranh, đều là nằm, chưa hề nhập vào giang hồ, cần gì phải tái xuất giang hồ. Ta cũng chưa từng đi ra ngoài, trở về đương nhiên là thiếu nữ, ngay cả con gà còn chưa từng giết. Nàng lập tức đắc chí. Chỉ là yên lặng thu thuế và tu luyện, nàng cảm thấy mình trời sinh đã không bàn mà hợp đại đạo, là thiếu nữ thân cận với thiên nhiên và chân lý, chẳng trách mình trời sinh đã thân cận với hóa thân chân lý. Thần sáng thế, được thế nhân xưng là người phụ nữ của thần sáng thế. Manh muội nhịn không được mà phát video và ảnh chụp ra ngoài. Không bao lâu sau, trên mạng lập tức sôi trào, cảm thấy vô cùng hứng thú đối với loại tình huống này. À, ngoà tào. Cái quỷ gì vậy? Cấp 9 phải có tiến độ tu luyện, phải dốc lòng tu luyện, còn phải có một trái tim cầu đạo thuần túy mới được. Mấy người như bọn họ là bàn môn tà đạo. Đoán chừng sắp lạnh rồi. Dù sao mặc dù bọn họ là thần linh mới, nhưng đã hoang phế thời gian mấy trăm, mấy ngàn năm. Không nhất định, bọn họ còn trẻ, hoang phế mấy năm vẫn có thể cứu được, khắc khổ một lần nữa. Lạc đường biết quay lại, có lẽ còn có cơ hội đột phá. Đột phá cái đầu. Nếu như tư chất cường đại, còn phải phí nhiều công sức như vậy sao, cố gắng như đạo quân cũng đều lạnh. Tôi phát hiện. Trung Quốc có cách nói ma chướng nghiệp lực chính là khái niệm cùng loại, làm việc gì đều cần trả giá, càng làm ác thì lại càng khó đi ra ngoài một lần nữa. Khụ khụ khụ, xem ra, truyền thừa văn minh của Trung Quốc chúng đúng thật là có quan hệ với thần linh viễn cổ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phật vật lý, đạo hóa học, trâu bò nha. Hô hấp của bọn họ bỗng trở nên dồn dập. Mà cấp 9. Không phải chỉ là hợp đạo, hóa thần giống như trong truyền thuyết của trái đất. Giai đoạn này là nhạy cảm nhất, quả thực là phải bày ra tâm tính của mình. Vô số người kêu to, cảm thấy quá kích thích, chân tướng tại lộ ra từng lớp, vô cùng hoàn mỹ. Bọn họ trước đó cũng từng giống như thổ dân, vậy mà lại hoàn toàn không phát hiện được. Messiah Đại Đế giáng lâm rõ ràng chính là một lời khuyên của Hên, đã che đi con đường chính xác để đột phá từ cấp 8 lên cấp 9. Mà đây cũng là cách giải thích hoàn mỹ cho tại sao chỉ có thể nhìn thấy thủ lĩnh bên trong chúng thần. Trong thời đại thịnh thế, mọi người đều ẩu đi ra. Ha ha ha. Ta trời sinh đã là dự bị cho cấp 9, cho tới bây giờ đều là không tranh đoạt gì cả. Trời sinh chính là hợp tự nhiên. Vị tốc độ xe Akina nào đó đang lừa gạt thổ dân tại tinh cầu cổ một nói. Mấy tiểu tinh linh sủng vậy như chúng ta quả nhiên là không bàn mà hợp thiên địa đại đạo. Dựa vào nhân sủng mà tranh vớt bên ngoài mà tranh đoạt cơ duyên. Bản thân lướt qua vạn vật bên ngoài, không ở trong nghiệp chướng. Nhất mạch Pixel quả nhiên là trời sinh đã gần với con đường cấp 9 kia. Một đám động vật nhỏ mừng rỡ như điên. Một sinh vật nào đó như cá khí cầu lập tức biểu thị, hừ hừ, các ngươi đều là cặn bã, ta đã từng giết chóc vô số. Một lần động thủ chính là hơn 100 triệu sinh mệnh, danh xưng thiết huyết đại đế, toàn thân vô số nghiệp chướng, được xưng là sát thần một đời. Nhưng lúc này ta vẫn giữ vững sơ tâm như cũ, không bị ma niệm cuốn thân, một trái tim thiếu niên lưu ly. Ta đây mới là tiến vào giang hồ, lại đi ra giang hồ. Mặt của mọi người đều đen. Mấy tên hỗn trướng này đều lần lượt dán vàng lên mặt, rõ ràng đúng là chó đến không chịu được. Nhưng lúc này, vô số người chơi lại cảm thấy vui mừng. Bọn họ đều cảm thấy, mình trời sinh đã phù hợp với ý cảnh của cấp 9. Không đi tranh vớt, không đi tranh danh đoạt lợi, mà là vụng trộm che giấu cố gắng phát triển. Đồng thời, bọn họ còn thông triệt tri thức là sức mạnh của vạn vật, không ngừng đi trên con đường hói đầu. Bản thân mình quả thực là không bàn mà hợp thiên đạo. Chính mình là con ruột của thần sáng thế. Lại một đoàn tàu hơi nước chạy qua đồng ruộng. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch yên ắng. Lúc này, Hêm nói, vấn đề thứ hai của các người là chân tướng của lịch sử cổ đại đúng không? Thần linh xung quanh đều ào gật đầu, trên mặt viết đầy chờ mong, cổ lão Hêm ngã xuống, một kẻ địch nào đó không biết đã khiến cho bọn họ ăn ngủ không yên. Sắc mặt của Hêm vẫn rất bình tĩnh, lại hỏi, tại sao lại muốn hỏi vấn đề này? Lại hỏi về bản chất của vấn đề. Bọn hắn khẽ giật mình. Đương nhiên là thu hoạch tri thức, chân tướng lịch sử cũng là tri thức. Bọn hắn lại không ngừng suy nghĩ, nhưng vì sao lại phải biết tri thức của chân tướng lịch sử? Đương nhiên là để biết kẻ địch, sau đó chống lại. Sau khi biết được, thật sự sẽ đi chống cự và đấu tranh sao? Là tự thêm phiền não cho mình mà thôi, ngược lại sẽ ảnh hưởng tu hành, có đôi khi không biết gì mới là hạnh phúc lớn nhất. Là chúng tôi ngu dốt. Bọn hắn đều cảm thấy hổ thẹn. Nếu như đã không nói thì bọn hắn sẽ không truy tìm, ngược lại tất cả đều bị con đường trước mắt hấp dẫn, vô cùng muốn thử. Mặc dù không trả lời, nhưng Hêm bỗng nhiên nói thêm một câu. Hêm có quan hệ với một nhóm khách cổ lão đến từ thế giới bên ngoài, bản thân là đến từ hình chiếu cao duy. Chúng thần nhíu mày, vẫn chưa phát hiện ra cái gì, không biết nó lá có ý gì. Mà người chơi lại chậm rãi mở to mắt, còn người khuếch tán. Khách đến từ bên ngoài. Oanh. Trong một cái chớp mắt này, bọn họ chỉ cảm thấy như có vật gì đó nặng hàng ngàn cân đặt ở trước ngực, trong đầu như có thứ gì đó nổ tung, vỡ vụn. chỉ cảm thấy trái tim đều như muốn nhảy ra. Đây là ý gì? Hem là hình chiếu cao duy. Hem cũng là người chơi trái đất. Là người chơi trái đất từ thời đại cổ xưa nhất. Trong lòng của bọn họ không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn, tràn đầy sợ hãi. Tin tức này quả thực đã phá vỡ tất cả. Lịch sử của thời đại thần thoại viễn cổ, thậm chí hôm nay, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hem cấp 9 ngã xuống lại có thể là người chơi. Thần linh cổ đại siêu thần bí đang nắm trong tay hài cốt suy yếu của cấp 9. Một vị tồn tại viễn cổ không cùng thời đại và vô số tục danh và danh xưng, Hem chính là được hình dung như thế tại phương Tây. Như vậy, hắn sẽ được hình dung như thế nào tại phương Đông? Phải chăng cũng giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát, là người xưa của Trung Quốc? Chuyện này có khủng bố hay không? Quá khủng bố rồi. Lý Sinh Khương và mấy người manh muội chỉ cảm thấy cả người đều phát lạnh vào giờ phút này, trong lòng đều tràn ngập sự rung động khó mà hình dung được. Trong mơ hồ, bọn họ nhìn thấy một vị thần linh tuyệt thế vô song chống lại kẻ địch, ngăn cản trước ở thế giới, xuyên qua dòng sông thời gian vô tận và chiến đấu qua các thời đại. Mấu chốt nhất lại không phải là dân bản xứ, có thể là xảy ra chuyện lớn. Manh muội bỗng trợn mắt. Vấn đề thứ nhất còn tốt, nhưng vấn đề thứ hai chỉ lộ ra một điểm, lại khiến cho thế giới quan của cô nổ tung một cách triệt để. Cô chỉ có thể hít thở sâu một hơi, vội vàng an ủi mình, hình chiếu cao duy cũng không phải là chỉ có chúng ta, cũng không phải chỉ có chúng ta được tuyển chọn, rất có thể là một nền văn minh khác tương tự với chúng ta. Vấn đề thứ hai kết thúc trong sự kinh ngạc của bọn họ. Lại có người hỏi vấn đề thứ ba. Hem chỉ trả lời, chuyện liên quan tới biện pháp rời khỏi thế giới cũng đã sớm giao cho các ngươi. Mọi người hoàn toàn không hiểu. Các loại tin tức ẩn chứa trong lời nói của thần trí tuệ quả thật là rất khó đoán được. Nhưng mà, rất nhiều tin tức đúng là được giấu ở bên trong quá khứ, thậm chí lúc này Hem căn bản cũng đã giải đáp, chỉ là muốn bọn hắn phát hiện ra đã có tất cả. Hem cũng không vội nói chuyện, mà là quay người rời đi. Chúng thần liếc nhau, chẳng lẽ, nó cũng bị giấu ở trong lịch sử cổ xưa? Có lẽ như thế, chúng ta tìm kiếm trong lịch sử một phen. Khó trách ta chờ mãi mà vẫn không dẫm lên con đường cấp 9 được, ngay cả một tia tế bào đều không thể dung hợp, thì ra là có quan hệ cùng với ý chí. Tạp niệm của chúng ta quá nhiều, linh hồn không thuần túy. Vẫn là không chịu nổi tính tình, không bế quan từ đầu đến cuối, cứ lo lắng người khác muốn cướp tín đồ và địa bàn của mình, không bằng tôi âm thầm đoạt của các ngươi trước. Tiên huyết đế trực tiếp mở miệng, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Sắc mặt của chúng thần đều đen lại. Đừng có nói thẳng ra như vậy chứ. Các vị, không nên cứ tiếp như thế, đến vị trí của chúng ta rồi thì tín đồ ít nhất cũng có hơn 100 triệu. Tài nguyên đã không còn là trọng điểm đối với chúng ta, dừng tay đi, thế nào? Hay như động thủ thì sẽ bị tập thể phạt. Cần rèn luyện tâm tính, chúng ta cả ngày lục đục với nhau, nội tâm còn quá nóng nảy. Chúng thần đang thì thầm, vô cùng kích thích. Không đột phá cấp 9, dù có nhiều quyền thế thì cũng là mây bay, chỉ là hưởng thụ mấy ngàn năm thôi, thậm chí ngay cả mấy ngàn năm còn không đến. Tu hành tự như đi ngược dòng nước, không tiến ác sẽ lùi. Nếu như một vị thần như ngươi mục nát thì kẻ đến sau sẽ không ngại kéo ngươi xuống nước. Mà những cường giả khác, thấy ngươi quá yếu cũng không để ý mà thuận tay diệt trừ ngươi. Tri thức là sức mạnh của vạn vật, nếu như không đi trên con đường độc quyền thì dù có nhiều âm mưu quỷ kế, lệch ma tà đạo, cũng không có một chút tác dụng nào. Đã sớm nói rõ biện pháp đột phá thế giới sao? Lúc này, lông mày của Elemin khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lộ ra một tia khác thường. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.